Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1931, khởi nguyên đại lục cướp đoạt địa bàn. Tiên sư nó, chạy mau, chư thiên thần tông đánh tới. Sử dụng mụ hắn, cái này vô thượng thiên cung cũng quá không phải người, chạy cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Chúng ta muốn hay không thần phục với chư thiên thần tông a? Chỉ cần giao điểm tiền là được rồi, dù sao tại người nào thủ hạ làm việc không phải xử lý a? Xả bức, liền ngươi làm những sự tình kia, vô thượng thiên cung lúc trước lão gia có thể bảo kê ngươi, thế nhưng vị này mới tới chủ còn có thể bảo kê ngươi sao? Cẩn thận đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Đậu phộng, người nói có chút đạo lý a, chạy mau. Một mảnh bình nguyên bên trên, vô số thành trì bên trong cường giả nhộn nhịp cuốn đại lượng tài nguyên bắt đầu hướng về bên ngoài chạy trốn. Bọn họ vốn là vô thượng thiên cung phụ thuộc thế lực. Thế nhưng hiện tại vô thượng thiên cung cùng chư thiên thần tông thương lượng rơi vào hạ phong, địa bàn đều không có, bọn họ tự nhiên cũng phải chạy. Mà còn không có chạy bao xa, hư không liền bị phong cấm. Vô số tôn thái ất kim tiên đứng tại hư không bên trong thần sắc lạnh lùng nhìn phía dưới. Một tôn lại một tôn kim tiên từ hư không bên trong hiện rõ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem những người này. Càng có cường giả một mặt hưng phấn. Lão tử vừa tiến vào khởi nguyên đại lục, mới vừa chui vào đại la kim tiên dưới tay, chuyện thứ nhất chính là cướp bóc, xính kích thích. Nghe khởi nguyên đại lục khắp nơi đều có bảo vật, lần này phải hảo hảo cướp hắn một đợt. Chư vị, chúng ta phụng chư thiên thần tông thái thượng trưởng lão Diệp trưởng lão chi mệnh trước đến thu lấy địa bàn. Hiện tại, đem các ngươi trên thân tất cả bảo vật toàn bộ lưu lại, về sau liền có thể an toàn rời đi, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Nhìn xem bọn gia hỏa này, đứng tại trên không Triệu Đức Hán mặt không hề cảm xúc, âm thanh vô cùng lạnh lùng. Lạnh lùng âm thanh bên trong tràn ngập không có tận cùng sát ý. Mà bốn phía một đám cường giả đã sớm bắt đầu ma quyền sát trường. Bọn gia hỏa này chỉ cần chống cự, bọn họ liền có thể thuận lý thành chương xuất thủ, sau đó cướp được đồ vật, một nửa tham ô, một nửa nộp lên đi. Dù sao đây cũng là quy tắc trò chơi, hoặc là không có chỗ tốt, ai nguyện ý đùa với ngươi a? Tiên sư nó, chạy chậm, nhìn xem hư không bên trong một đám cường giả, có người thấp giọng mắng thầm. Nhưng vẫn là đàng hoàng đem không gian giới chỉ bên trong chữ vật đồ vật toàn bộ để dưới đất. Tại một đám cường giả dò xét bên dưới, hắn xấu hổ cười một tiếng, sau đó bình yên vô sự rời đi. Những người này, cũng là vì lợi ích mà đến, mà còn đều là không ổn định, hôm nay tại cái này tông môn, ngày mai có lẽ liền chạy tới đối diện tông môn đi. Cho nên đều có một đầu quy định bất thành văn, không quản tại tay người nào phía dưới làm việc, chỉ cần thức thời, không giết, cũng không thể tội. Dù sao có lẽ ngày sau còn có thể trở thành chiến hữu. Nhưng ngươi nếu là không thức thời, vậy thì chờ chết đi. Khụ khụ, quấy rầy, ta hiểu quy củ, hiểu quy củ. Có người dẫn đầu, chuyện còn lại tự nhiên là dễ làm. Từng mai lấp lánh tỏa sáng không gian giới chỉ bị ném đến trên mặt đất, liền y phục đều bị cởi ra ném trên mặt đất. Tại nhìn đến thật toàn bộ lưu lại về sau, cái này mới hài lòng thả bọn họ đi. Ta không gian giới chỉ bên trong có một bộ phận đều là từ giới hải bên trong lấy được, ta có thể hay không đưa bọn họ mang đi. Có cường giả lớn tiếng nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dùng một loại nhìn xả bức giống như ánh mắt nhìn hướng hắn. Bọn họ những này tán nhân tới đây khởi nguyên đại lục đều là kiếm tiền, vì ứng phó cục diện này, trước đó đều đem thân ra đặt ở giới hải bên trong. Vì chính là đụng tới cái này một gốc giả sự tình. Không được, đem bảo vật toàn bộ lưu lại, dám can đảm tư tàng, chết. Triệu Đức Hán âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên mang vào, vậy thì không phải là ngươi. Chương 1932, khởi nguyên đại lục tiếng oán than dậy đất. Lời này vừa nói ra, người kia một mặt đắng chát, thế nhưng tại nhìn đến cái này đầy trời cường giả về sau, vẫn là đàng hoàng đem đồ vật lưu lại. Cái này không gian giới chỉ bên trong, thế nhưng là cất giấu cả đời mình tích góp a, tại cái này khởi nguyên đại lục lấy được tài nguyên chỉ chiếm một phần nhỏ. Thế nhưng hiện tại tốt, lập tức toàn bộ không có. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, nhiều cường giả như vậy, không thể không cúi đầu a. Sau một thời gian ngắn, những sinh linh này nhộn nhịp rời đi, một thân bảo vật đều bị lưu tại nơi này. Trong đó hơn phân nửa đều là kẻ già đời, từng cái tự nhiên hiểu quy tắc trò chơi. Không thể trách bất luận kẻ nào, muốn trách thì trách chính mình chạy quá chậm. Bị người ta ngăn cửa, mà mới tới manh tân tự nhiên cũng không phải xả bức, người khác làm thế nào chính mình học là được rồi. Dù sao có thể còn sống liền được. Tốt, không nên cầm khác cầm, đều tự giác một chút, còn lại ta nhưng muốn giao cho Diệp trưởng lão đây. Thấy thế, Triệu Đức Hán nói khẽ. Lời này vừa nói ra, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp cười ha hả đi xuống, đem những này chữ vật bảo vật từng cái nhặt lên, sau đó bắt đầu xem xét. Lấy đi một chút chính mình cần về sau, còn lại đều nhộn nhịp giao cho Triệu Đức Hán. Ân, một lát sau, Triệu Đức Hán hài lòng gật đầu. Từ giờ trở đi, nơi này chính là Diệp trưởng lão. Sau một khắc, hắn lấy ra một mặt kim sắc lá cờ hướng phía trước ném một cái. Trong chốc lát, kim sắc lá cờ bộc phát ra hào quang sáng chói đem bốn phía ức vạn dặm cương vực đều bao phủ ở bên trong. Mà kim sắc cờ lá cờ mặt ngoài thì khắc lấy một cái to lớn chữ Diệp. Đây là bằng chứng, cái này liền đại biểu cho địa phương này là Diệp Lâm. Trừ Diệp Lâm phân phó bên ngoài, ai dám tự tiện bước vào, cái kia nghênh đón hắn, chính là đánh đập. Lúc trước vào tông nghi thức chính là tuyên bố thiên hạ, để cái này một mẫu ba phần đất sinh linh đều biết nhận biết Diệp Lâm. Tốt, tiếp tục, tất cả đều xong xuôi về sau, Triệu Đức Hán vung tay lên, mang theo một đám cường giả tiến về chỗ tiếp theo địa phương. Đi theo Đại La Kim Tiên làm việc chính là thuận tiện, diễu võ dương oai, ai cũng không dám ngăn. Trong lúc nhất thời, Vô Thượng Thiên Cung một đám phụ thuộc thế lực tiếng oán hờn khắp nơi, bọn họ nhộn nhịp cầm tài nguyên bắt đầu trốn ra phía ngoài cách. Nếu không chạy quần sái tử đều phải lưu lại. Chết tiệt Vô Thượng Thiên Cung, làm sao lại thua đâu? Vô Thượng Thiên Cung thua, hao tổn lớn nhất chính là bọn họ những thế lực nhỏ này. Dù sao một cái Đại La Kim Tiên tự nhiên quản lý bất quá tới đây chút lãnh địa, lúc này, vô số giới hải bên trong thế lực nhỏ người vị liền tới. Bọn họ thế lực rất nhỏ, tại khởi nguyên đại lục bên trong đứng không vững vừa vặn. Cho nên, bọn họ liền thích nương nhờ vào các đại cường giả, sau đó muốn một mảnh cương vực đến một mình kinh doanh. Bước đầu tiên, muốn nện trọng kim, mới có thể được đến cơ hội này. Thứ hai, dĩ nhiên chính là chia, tại cương vực bên trong tám thành thu vào đều muốn lên giao. Cho dù như vậy, vẫn là có rất nhiều thế lực đều chạy theo như vịt. Bất quá giờ khắc này, những này tức miệng mắng to thế lực đều là vừa tới. Một số tiền lớn đều giao, thật vất vả phân đến một mảnh lãnh địa, còn không có khai thác, còn không có kinh doanh, lãnh địa chính là nhân gia. Bây giờ người ta cũng bắt đầu đánh tới. Cái này cũng dẫn đến những thế lực nhỏ này trong lúc nhất thời không kiềm chế được. Lão tử ngàn dặm xa xôi mang nhà mang người đi tới nơi này, lấy ra tông môn nội tình trên dưới chuẩn bị, thật vất vả chuẩn bị phát tài. Lần này ngược lại tốt, không có, tất cả toàn bộ không có. Sự tình phát sinh, bọn họ cũng chỉ có thể mắng một chút, dù sao ai cũng không dám chủ động đi đến Vô Thượng Thiên Cung tìm người sau lưng đòi hỏi lúc trước tiền a. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh Vô Thượng Thiên Cung phụ thuộc lãnh địa bên trong, tiếng mắng một mảnh. Chương 1933, khởi nguyên đại lục dò xét khắp nơi. Tiên sư nó, nguyên bản cho rằng gia nhập Vô Thượng Thiên Cung có thể sống dễ chịu một điểm, không nghĩ tới cái này Vô Thượng Thiên Cung cũng là thứ hèn nhát, người toàn bộ chạy, liền đem chúng ta đều lưu lại bị giày vò, ta thật phục. Ta cũng là a, mộ hắn, lần này thua thiệt lớn, ta vừa tới a, ta còn mang theo toàn bộ chừng 100 cái tộc nhân đâu, lần này không có đất đi. Ta nghe nói những cái kia Đại La Kim Tiên lãnh địa đều không có làm sao loạn qua. Đại La Kim Tiên lãnh địa là an toàn, thế nhưng hắn muốn nhiều a. Chín thành ích lợi đều muốn lên giao, tới cửa còn muốn một số lớn tài nguyên trên dưới chuẩn bị, nếu là muốn hồi vốn, tối thiểu phải hao phí 300-400 năm thời gian. Nghe nói lần này hành động là Chư Thiên Thần Tông mới tới Thái Thượng Trưởng Lão phát động, vị kia thế nhưng là danh xứng với thực pháp tắc Đại La, ta là tính toán đi gặp mặt Diệp Trưởng Lão kiếm miếng cơm. Thật hay giả, ngươi làm như vậy, làm sao kiếm tiền a? Kiếm lông gà, hiện tại muốn chính là ổn định hiểu không? Những này Thái Ất Kim Tiên không đáng tin cậy. Mặc dù chỉ cần nộp lên tám thành ích lợi, nhưng là lại có thể ổn định bao nhiêu. Tính đi tính lại vẫn là thua thiệt. Không bằng Đại La Kim Tiên đáng tin cậy. Ta cũng cảm giác, ta hiện tại trong tay còn có chút tích góp. Đi Chư Thiên Thần Tông tìm Diệp Trưởng Lão nói ích lợi. Tốt nhất nhanh lên, bởi vì hiện tại Diệp Trưởng Lão đánh xuống như thế một mảng lớn cương vực, đang cần người đâu, hiện tại đi có lẽ còn có thể ít tiêu ít tiền, dù sao cạnh tranh không lớn. Người đúng là mẹ nó thông minh, đi mau, đối thủ cạnh tranh càng ít, trả ra đại giới càng nhỏ. Nếu là cạnh tranh lớn, cái kia đại giới cũng lớn. Giờ phút này, toàn bộ Vô Thượng Thiên Cung bị đánh dụng những cái kia phụ thuộc thế lực, một nửa toàn bộ rời đi khởi nguyên đại lục. Lúc đầu mang nhà mang người tràn đầy phấn khởi đến lập nghiệp, thậm chí đều liền mấy chục vạn năm góp nhặt nội tình đều tiêu hết, liền chuẩn bị phát đại tài đâu, không nghĩ tới bây giờ quần sái tử đều bồi thường. Không có tiền, tại cái này khởi nguyên đại lục cũng liền không sống được nữa, cho nên một bộ phận toàn bộ chạy. Còn lại một bộ phận cầm còn lại tài nguyên toàn bộ hướng về Chư Thiên Thần Tông mà đi. Dù sao còn có chút tài nguyên, lại liều một lần cuối cùng. Vô số hắc bang nhộn nhịp di chuyển lãnh địa, từng cái trốn đi không hỏi thế sự. Bọn họ dù sao không có lãnh địa, cũng không có căn cứ địa, cho nên, phiến đại địa này đổi hay không chủ nhân, đối với bọn họ mà nói vấn đề không lớn. Chỉ cần làm không phải quá mức, những cường giả kia đều chẳng muốn quản bọn họ. Bọn họ đều là người tự do, nói trốn đi liền trốn đi, không cần mang nhà mang người, dễ dàng hơn. Đợi đến an ổn về sau, tiếp tục ló đầu ra đi tới chỗ ăn cướp, hay là trộm tài nguyên. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm chỗ phái đi ra nhân viên đều trên cơ bản không có động thủ, sau đó địa bàn liền tới. Dù sao bọn họ thế nhưng là Đại La Kim Tiên làm việc, huống chi Diệp Lâm cướp tuyệt đại đa số đều là Thái Ất Kim Tiên lãnh địa. Vô Thượng Thiên cùng những cái kia cao tầng không nâng đỡ cùng nhau trầm mặc, những này Thái Ất Kim Tiên liền cái rắm cũng không dám thả, chỉ có thể chủ động từ bỏ lãnh địa. Mà Diệp Lâm thì mang theo hai vị thị nữ khắp nơi tuần sát. Tại nhìn đến bọn gia hỏa này như vậy thức thời không đánh mà thắng về sau hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sẽ bộc phát đại chiến kịch liệt đây. Không nghĩ tới, vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá dạng này cũng tốt. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm hơi nhíu mày, sau đó lấy ra một cái ngọc phù. Một lát sau, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý, sau đó mang theo hai vị thị nữ rời đi nơi đây. Bên kia, Tô Tâm máu me be bét khắp người nằm trên mặt đất, hắn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao cái kia một đạo vô thượng thân ảnh. Chương 1934, khởi nguyên đại lục có phiền phức. Hiện tại mang theo ngươi người, lăn. Nơi đây là bản tôn đồ vật, là ai cho ngươi lá gan dám đối với nơi này động thủ? Phía trên, một đạo to lớn âm thanh không ngừng truyền đến. Tô Tâm cùng hắn mang tới một đám cường giả nhộn nhịp nằm trên mặt đất, toàn thân bọn họ là máu, động một cái cũng không thể động. Khụ khụ, nơi đây chính là Diệp trưởng lão điểm danh địa phương cần, lúc ấy tại vào tông nghi thức bên trên ta cũng làm chúng tuyên bố, Vương trưởng lão cũng tại trong đó. Hiện tại tiền bối muốn làm gì? Đổi ý sao? Tô Tâm nhẫn nhịn nguyên thần bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cắn răng nói. Đổi ý, bản tọa đều không có đáp ứng, ở đâu ra đổi ý nói chuyện. Hắn Diệp Lâm thích làm thế nào, thế nhưng nơi đây chính là bản tọa đồ vật, không phải hắn có khả năng đụng đến. Xem tại hắn Diệp Lâm mặt mũi, bản tọa lưu các ngươi một cái mạng chó, lăn. Âm thanh lại lần nữa truyền đến, những người còn lại đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tâm, mà Tô Tâm thì không nhúc nhích, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cái kia một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Việc này ta đã thông báo Diệp trưởng lão giờ phút này ngay tại trên đường tới. Chờ Diệp trưởng lão đến đây, tất cả từ Diệp trưởng lão định đoạt. Tô Tâm phun ra một ngụm máu thấp giọng nói. Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Lão tử không sợ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền thay Diệp Lâm thật tốt dạy dỗ ngươi. Một đạo thanh âm tức giận từ trên trời cao truyền đến. Một giới tiểu bối dám can đảm ngỗ nghịch hắn, thật là không biết sống chết. Sau một khắc, một bàn tay lớn màu vàng óng hướng về Tô Tâm chấn áp mà đến. Gặp cái này đại thủ ấn, Tô Tâm mặt lộ tuyệt vọng, liền hắn mang tới một đám cường giả đều mặt lộ tuyệt vọng. Đây chính là Đại La Kim Tiên A, giống như lạch trời đồng dạng chênh lệch. Thậm chí đám người bên trong, một chút Kim Tiên sớm đã gánh không được uy áp mà ngất đi. Diệp trưởng lão, nhanh lên A, ta không muốn chết A. Tô Tâm kêu thảm một tiếng sau đó có chút nhắm mắt lại. Thử thách trung tâm thời điểm đến. Nếu là mình có thể sống sót, tương lai tất nhiên là Diệp trưởng lão bên người tâm phúc. Nhưng nếu là chính mình sống không đến, đó chính là... Oanh! Đột nhiên, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo vang vọng chân trời, tính cả không gian bốn phía đều đang run rẩy. Sau một khắc, cái kia kim sắc bàn tay lớn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành pháp tắc mảnh vỡ tiêu tán tại hư không bên trong. Mà Diệp Lâm thì mang theo hai vị thị nữ từ hư không bên trong đi ra. Ngươi ngược lại là thật to gan, liền chúng ta cũng dám động. Diệp Lâm mắt lạnh nhìn nơi xa xếp bằng ở hư không bên trong lão giả. Nơi đây là lão phu địa bàn, thủ hạ ngươi người công nhiên nhúng tay lão phu địa bàn, lão phu xuất thủ trừng trị một phen, không phù hợp lẽ thường sao? Nếu không phải xem tại trên mặt của ngươi, những người này đã sớm chết. Lão phu nể mặt ngươi, ngươi ngược lại là ngược lại chất vấn lão phu, ngươi muốn như thế nào? Nơi xa, lão giả kia từ từ mở mắt, ngữ khí bên trong đè nén cực hạn nộ khí. Cướp lão tử địa bàn, ngươi còn lý luận còn? A. Lúc trước ngươi tông vương trưởng lão không đang ta vào tông nghi thức lên sao? Mặc dù ta Diệp mỗi người tới đây khởi nguyên đại lục không bao lâu, thế nhưng quy tắc trò chơi ta đã nghiên cứu minh bạch. Lúc trước trước mặt mọi người tuyên bố, vương trưởng lão không có cự tuyệt, đó chính là ngầm thừa nhận, hiện tại làm sao vậy? Lật lọng, không những lật lọng, còn công nhiên đả thương thủ hạ của ta, không những như vậy, ngươi còn muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, nếu là ta tới chậm một bước, kết quả lại nên như thế nào? Diệp Lâm cười lạnh nói, kẻ trước mắt này, khí thức yếu đuối vô cùng, tu vi là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hơn nữa còn là đạo quả Đại La. Trong mắt hắn, yếu không thể yếu hơn nữa. Mà bây giờ, chỉ cần mình chiếm lý, chỉ cần người này tiếp tục phản bác, chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận giết hắn. Nói thật, từ khi đột phá Đại La Kim Tiên về sau, hắn cũng còn không thịt qua một tôn Đại La đây. Vừa vặn mượn một cơ hội này mở cái chương. Chương 5935, khởi nguyên đại lục trực tiếp ra tay. Vương trưởng lão đáp ứng bản tọa không đáp ứng, đây là bản tọa địa bàn, hắn lại có cái gì tư cách thay bản tọa quyết định? Ngươi muốn đi địa phương nào làm sao quấy rối ta đều không quản, thế nhưng nơi đây là bản tọa địa bàn, ngươi cầm không đi. Thừa dịp bản tọa hiện tại tâm tình tốt, tranh thủ thời gian lăn. Lão giả một mặt không nhịn được nhìn xem Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì đối hắn lộ ra một vệt mỉm cười mê người. Hắn có phải hay không mắng ta? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng sau lưng hai vị thị nữ. Là trưởng lão, ta nghe đến, mắng có thể dơ bẩn. Đúng a trưởng lão, ta cũng không dám nghe nội dung, quá bẩn, không nghĩ tới lão đầu này vậy mà là như vậy lão đầu. Nghe lấy hai vị thị nữ lời nói, nơi xa lão giả có chút nheo mắt lại. Hắn không biết người trước mắt đến cùng muốn làm gì. Bất quá, thứ nhất, vương trưởng lão lúc trước đại biểu cho vô thượng thiên cung, tất nhiên đáp ứng qua, kia chính là ta. Thứ hai, người không phân tốt xấu đả thương thủ hạ của ta, càng rất nhiều hơn hại chi tâm. Thứ ba, bản tọa đích thân tới, người không những không xin lỗi còn nhục mạ bản tọa. Ba tội đồng thời phạt. Diệp Lâm nói xong, thanh sương đã xuất hiện tại trong tay. Ngươi muốn làm gì? Nhìn phía xa Diệp Lâm, tại cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân phát ra khí tức cường đại về sau, lão giả con mắt có chút nheo lại. Cái này trẻ con miệng còn hôi sữa muốn làm gì? Ba tội đồng thời phạt, bản tọa hôm nay liền đích thân đem ngươi chính tay đâm tại đây. Hy vọng ngươi cái này lão già khóm có thể làm cho ta thật tốt vui đùa một chút. Nói xong, Diệp Lâm liền xách theo thanh sương từng bước một hướng về kia lão giả đi đến. Mỗi đi một bước, Diệp Lâm khí tức quanh người liền cường đại một điểm. Theo từng bước một bước ra, trên trời cao mây đen tập hợp, cuồn cuộn lôi đình bơi đi tại trong đó. Một cỗ lại một cỗ hủy diệt chi uy hướng về bốn phía không ngừng bao phủ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới Diệp Lâm, lúc trước còn bình tĩnh lão giả giờ phút này liền không bình tĩnh. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn động thủ hay sao? Ngươi nghĩ kỹ, ngươi nếu là động thủ, đó chính là hai đại tông môn sự tình, mà còn chiến tranh vẫn là từ ngươi đích thân bốc lên. Lão giả tiếp tục mở miệng uy hiếp nói, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Diệp Lâm. Người này khí tức khó tránh quá mức cường đại chút, nói nhảm nhiều quá, chém. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, sau đó nâng lên thanh sương một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, kinh khủng kiếm khí phá toái hư không hướng về phía trước chạm đi. Đồ chết tiệt, người quả thật dám ra tay. Thấy thế, lão giả vong hồn đại mạo, lập tức hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, trước mắt hư không bên trong pháp tắc đan vào, một đầu lôi long tại hư không bên trong hiện rõ. Nhưng mà lôi long còn không có hoàn toàn hiện rõ, liền bị kiếm khí trực tiếp chém thành vỡ nát. Mà kiếm khí thì đến thế không giảm, tiếp tục hướng về hắn bổ tới. Hỗn trướng, phá, lão giả sắc mặt khó coi, sau đó lại tiếp tục đánh ra một trường. Một trường vỗ ra, hư không chấn động. Trước mắt kiếm khí trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Thấy thế, lão giả trên mặt không có chút nào mừng rỡ, hắn vẻn vẹn che lại không ngừng chảy máu tươi bàn tay. Cảnh giới phù phiếm, đạo quả đại la, người cũng xứng gọi là đại la. Không biết đi cái gì số chó ngáp phải rồi đụng phải một cái đạo quả, nuốt đạo quả phía trước, người sợ rằng tu vi còn tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ a. Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tu vi mượn nhờ đạo quả vừa bước vào đại la, cả ngày tiêu hao rộng lượng tài nguyên cũng chỉ vì duy trì chính mình cái này có thể thương đại la kim tiên tu vi. Người cái này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Không bằng chết tính toán. Sống cũng là lãng phí tài nguyên, ta đây cũng là thay vô thượng thiên cung giải quyết một cái tai họa. Chương 5936, khởi nguyên đại lục chém giết phế vật. Diệp Lâm trên cao nhìn xuống một mặt khinh thường nhìn xem người này. Mượn nhờ đạo quả thành tựu đại la, mà còn thành tựu đại la phía trước tu vi sợ rằng vẫn chỉ là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Bực này phế vật, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn thấy qua phế vật, chưa từng thấy rác rưởi như vậy. Ngươi dám, lão giả hướng về phía Diệp Lâm giận dữ nói. Đây là hắn núp ở đáy lòng nhiều năm bí mật, bây giờ tầng này tấm màn che bị Diệp Lâm vô tình xé ra, hắn giờ phút này đã thẹn quá hóa giận. Lại chém, Diệp Lâm không nói nhảm, sau đó lại là một kiếm chém xuống. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem lão giả thân thể chìm ngập. Vô thượng pháp tướng, chấn. Lão giả này đột nhiên phát ra một đạo gầm thét. Trong khoảnh khắc, một tôn kim sắc pháp tướng không ngừng hiện rõ. Nhưng mà sau một khắc, nhìn như trang nghiêm kim sắc pháp tướng trực tiếp bị kiếm khí xé nát, một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Oanh, theo một đạo ngập trời tiếng vang vang lên, trước mắt cơ thể ông lão trực tiếp bị cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí xé nát. Bốn phía thiên địa đều không ngừng vang lên từng đạo nổ vang như sấm. Dừng tay, ngươi thật muốn bốc lên đại la chiến tranh sao? Chỉ còn lại nguyên thần lão giả hướng về phía Diệp Lâm giận dữ nói. Mặc dù sinh khí, thế nhưng nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt lại tràn ngập hoảng hốt. Dọa người, thật là quá dọa người. Tiểu tử này thực lực mạnh khó tránh quá kinh khủng, không thể tiếp tục như thế. Nhục thân của mình bị tiểu tử này dễ như trở bàn tay hủy đi, hiện tại đại la cảnh giới đã bất ổn. Nếu là lại trì hoãn một chút thời gian, chính mình rất có thể sẽ rơi xuống đại la cảnh giới. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm liền dâng lên sợ hãi một hồi. Ha ha, phế vật đồ vật, ta nói, là vô thượng thiên cung diệt trừ một cái tai họa. Lại chém, Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí lại lần nữa vô tình tùy ý. Đồng thời, trên 9 tầng trời cũng có từng trận nộ lôi rơi xuống. Không, ngươi không thể giết ta. Nhìn thấy cái này gào thét nộ lôi thậm chí cuồng bạo kiếm khí, lão giả triệt để luống cuống. Hắn hướng về phía Diệp Lâm gào thét, nhưng mà, tất cả những thứ này đều không có cái gì chứng dùng. Hắn nguyên thần bị kiếm khí vô tình xé nát, mảnh vỡ nguyên thần cũng bị nộ lôi ép thành phấn vụn. Một tôn đại la kim tiên, cứ như vậy bị Diệp Lâm hai kiếm nhẹ nhõm chém giết. Trong phế vật, giết ngươi, ta đều ngại tay bẩn. Diệp Lâm khinh thường cười lạnh, sau đó thu hồi thanh xương. Đại la kim tiên sinh mệnh ương ngạnh. À, vậy cũng phải phân tình huống, vậy cũng phải phân đẳng cấp. Liên loại này mặt hàng, đến bao nhiêu chính mình giết bao nhiêu. Oanh, đột nhiên, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang nổ vang. Chỉ thấy một thân ảnh trầm mặt hướng về bên này đi tới. Nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút lúc trước lão giả biến mất địa phương, hắn vô cùng đau đớn. Tới chậm a. Lưu trưởng lão, lên đường bình an hoa. Nam tử trung niên che lấy trái tim khóc ròng ròng. Mà Diệp Lâm thì mắt lạnh nhìn người này. Ai, tới chậm a, Diệp trưởng lão, người xông ra di thiên đại họa người có biết hay không? Bản tọa là vô thượng thiên cung thái thượng một trong, xét thấy người không phân tốt xấu chém ta vô thượng thiên cung Lưu trưởng lão, ta cái này liền trở về nói cho ta vô thượng thiên cung lão tổ. Đến lúc đó, người sẽ chờ bị đuổi giết đi. Nam tử trung niên hướng về phía Diệp Lâm thả xuống một câu lời hung ác, sau đó vội vàng rời đi. Ngươi chạy cái bóng đâu ngươi, lại diễn kịch lão tử cho đầu ngươi vặn xuống. Đột nhiên, hư không bên trong lại truyền tới một tiếng nổ vang, một tôn nam tử trung niên ôm cánh tay từ hư không bên trong đi ra. Người này Diệp Lâm nhận ra, chính là Chư Thiên Thần Tông Đại La một trong, hơn nữa còn là Pháp Tắc Đại La, đến mức kêu cái gì, Diệp Lâm cũng không biết. Chương 1937, Khởi Nguyên Đại Lục Phạm Tội. Ồ, nguyên lai là Đường Phong Đường trưởng lão, nhà ngươi Diệp trưởng lão phạm tội biết không? Chọc lớn phiền phức, Đại La Kim Tiên không chủ động tham dự tranh chấp, hiện tại nhà ta Lưu trưởng lão bị hắn công nhiên chém giết, cái này làm cho ta vô thượng thiên cung uy nghiêm vô chỗ nào. Lúc trước vừa định muốn rời đi nam tử trung niên chậm rãi quay người, tại nhìn đến đứng tại Diệp Lâm bên người Đường Phong về sau, lại một mặt phẫn nộ nói. Người giả trang phần ngươi mụ đâu, tại lão tử trước mặt ngươi còn trang. Diệp Lâm trưởng lão cho ngươi vô thượng thiên cung giải quyết một cái tai họa, ngươi nói một chút ra, làm như thế nào bồi thường. Đường Phong nói xong, liền đưa cho Diệp Lâm một ánh mắt. Diệp Lâm cái này mới lặng lẽ đem thanh xương thu hồi. Kỳ thật tại gia hỏa này đi ra một nháy mắt, hắn liền động sát tâm. Dù sao giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết nha. Bất quá bây giờ xem ra, là giết không được. Ai, có chút thương tâm. Khụ khụ, Đường Phong, chỉ giáo cho. Nam tử trung niên một mặt khiêm tốn nhìn một chút bốn phía, sau đó thấp giọng nói. Ngươi nếu là lại giả bộ, ngươi cẩn thận lão tử. Đi đi đi, đều gửi A-ca-môn, chúng ta ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Nam tử trung niên mặt lộ nụ cười vỗ Diệp Lâm cùng Đường Phong bả vai cười nói. Các ngươi thu thập một chút, đem nơi đây sinh linh toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Trở về sau, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Nhìn xem phía dưới một đám trên thân mang thương thủ hạ, Diệp Lâm nói khẽ. Cũng là vì cho chính mình làm việc mà rơi vào như vậy thương thế, liền cho chút bồi thường đi. Lời này vừa nói ra, phía dưới Tô Tâm nhộn nhịp ôm quyền nói cảm ơn. Tô Tâm càng là nội tâm vui mừng, thương thế kia không có phí công đến, không có trắng đến a. Chỉ là có chút đau, thế nhưng giá trị. Diệp trưởng lão, toàn bộ giết. Đường Phong nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút phía dưới đang không ngừng đào vong một đám sinh linh. Vừa rồi phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu là cùng lúc trước lão già kia không có quan hệ, sớm chạy, một lòng vì lợi ích, cũng sớm chạy. Những này hiện tại còn chạy, hoặc là quá tham, hoặc là tâm tư không thuần. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, Diệp trưởng lão ngược lại là có chút ý nghĩ, ngày sau ta cũng làm như vậy. Đi thôi, nên đi muốn chỗ tốt. Đường Phong hướng về phía Diệp Lâm nháy mắt ra hiệu, sau đó ôm Diệp Lâm bả vai rời đi nơi đây. Bất quá còn có một câu Diệp Lâm không nói. Thông minh đều chạy, những này ngu xuẩn chết cũng tốt, để tránh ngày sau chết ở những người khác trong tay. Đợi đến ba người cùng hai vị thị nữ rời đi về sau, phía dưới Tô Tâm cái này mới mang theo các huynh đệ chậm rãi đứng dậy. Trong khoảnh khắc, thương thế trên người liền toàn bộ biến mất. Vốn là không bị bao lớn tổn thương, lại nói, chỉ cần không chết, thương thế đều là thứ yếu. Diệp trưởng lão có lệnh, toàn bộ giết. Tô Tâm vung tay lên, sau lưng một đám cường giả nhộn nhịp tựa như sói đói đồng dạng nhào tới. tiên sư nó, tạp chủng, vừa rồi ngươi có phải hay không lén lút cười? Lão tử thụ thương ngươi đạp mã trốn ở một bên cười trộm. Ngươi nhìn lão tử có thể hay không giết chết ngươi? Ngươi cái tạp chủng mới vừa rồi là không phải tại cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá đáng tiếc, lão tử không chết. Lão tử không có chết, hiện tại giờ đến phiên ngươi chết. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhộn nhịp mở rộng đồ sát. Những này vừa rồi không có chạy, hiện tại muốn chạy hiển nhiên đã không kịp. Bởi vì thiên la địa võng đã bày ra, bọn hắn hiện tại đã là cá trong chậu. Bên kia, một cái trà lâu bên trong, ba người xếp bằng ở ba cái phương hướng, trước mắt thì trưng bày một cái bàn nhỏ. Diệp Lâm mang tới hạ nữ cùng đông nữ ngay tại châm trà. Đường Phong, Diệp trưởng lão làm sự tình quá lớn, muốn che giấu xuống, không dễ chơi a. Chương 1938, khởi nguyên đại lục phát triển không đúng. Nhìn trước mắt người này, Đường Phong chỉ là cười cười không nói lời nào. Diệp Lâm trưởng lão, việc này rất khó xử lý, ta cũng biết tâm tình của ngươi, như vậy đi, ta trở về cùng nhà ta lão tổ bàn bạc một phen. Đến lúc đó ngươi đợi ta thông tin, nhìn nhà ta lão tổ nói thế nào. Yên tâm, ta sẽ ngay lập tức. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Lâm vẫy tay, thanh xương xuất hiện tại trên bàn. Ngươi đây là ý gì? Nam tử trung niên híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Ngươi nếu là tiếp tục thổi như bức, ta liền giết ngươi. Diệp Lâm chậm rãi nói, ngữ khí mặc dù rất nhẹ, phảng phất tại kể ra một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Nhưng mà nam tử trung niên nhưng từ xuôi tai đến sát ý ngập trời. Người này, là thật sẽ động thủ. Vương Vũ, bàn điều kiện A, Diệp Lâm trưởng lão là thật sẽ giết ngươi, mà còn chúng ta đều là chư thiên thần tông, ta cũng sẽ trợ giúp Diệp Lâm trưởng lão. Đến lúc đó, ngươi có thể đi ra hay không nơi này còn là vấn đề. Nói đi, cho chúng ta bao nhiêu? Đường Phong nhướng mày nhìn hướng nơi xa Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Khụ khụ, tốt xấu ta vô thượng thiên cung chết cái đại la kim tiên, đây là đại sự, ta. Vương Vũ lời còn chưa nói hết, Đường Phong mí mắt vẩy một cái, kinh khủng uy áp hướng về hắn chân áp tới. Được được được, ta phục, ta hoàn toàn phục. Vương Vũ nâng lên hai tay liên tục xua tay. Tốt, như vậy đi, ta cho các ngươi một người 300 vạn cân đại la thần nguyên, làm sao? Vương Vũ nâng lên ba ngón tay thấp giọng nói. Mà Đường Phong thì khẽ lắc đầu. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó giữ im lặng. Hắn rất nghi hoặc, mình giết người, người này vì cái gì còn muốn cho chính mình chỗ tốt. Xem ra ở trong đó còn có chính mình không biết sự tình, cho nên đến dẫn đầu giữ yên lặng. 500 vạn cân, một người 500 vạn cân đại la thần nguyên, ta chỉ có thể lấy ra nhiều như thế. Nhìn trước mắt giữ im lặng hai người, Vương Vũ khẽ cắn môi tiếp tục mở miệng nói. Diệp Lâm trưởng lão, ngươi là động thủ, ngươi thấy thế nào? Diệp Lâm thì chậm rãi đem thanh xương thu hồi. Không được a, quá ít, 1.000 vạn cân đi. Diệp Lâm thuận miệng nói. Lời này vừa nói ra, đứng ở phía sau hai vị thị nữ thân hình thoát một cái, bất quá vẫn là rất khéo léo khống chế được. 1.000 vạn cân, các ngươi một người 1.000 vạn cân đó chính là 2.000 vạn cân, 2.000 vạn cân đại la thần nguyên. Là các ngươi điên vẫn là ta điên. Vương Vũ vỗ bàn một cái một mặt nộ khí nhìn xem hai người. Khụ khụ, Diệp Lâm trưởng lão có chút sư tử há mồm. Bất quá động thủ người chính là Diệp Lâm trưởng lão, muốn nhiều điểm cũng có thể lý giải. Dạng này, ta xem như người trung gian, ta nói một câu. Diệp Lâm trưởng lão 1.000 vạn cân, ta liền 500 vạn cân đi. Đây là ranh giới cuối cùng, người nếu là không đồng ý, vậy liền cứ việc rời đi nơi đây, bất quá sau đó sẽ phát sinh cái gì, ta nhưng là không xen vào a. Đường Phong nhìn xem bàn tay của mình hữu ý vô ý nói. Nhìn trước mắt Đường Phong, lại nhìn xem một bên Diệp Lâm, Vương Vũ cắn răng. Cuối cùng đập vào trên mặt bàn một cái không gian giới chỉ. Hợp tác vui vẻ, 3 năm, trong 3 năm tin tức này không thể để bất luận kẻ nào biết. Nếu không hai người các ngươi, cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Vương Vũ hận hận nhìn hai người một cái, sau đó quay người rời đi. Đợi đến người này triệt để rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Đường Phong. Đây là có chuyện gì? Giết bọn hắn người, bọn họ còn muốn cho ta chỗ tốt. Diệp Lâm nhìn trên bàn không gian giới chỉ. Ngữ khí bên trong tràn đầy không hiểu. Cái này phát triển không đúng. Chương 1939, khởi nguyên đại lục không có vô duyên vô cớ lấy lòng. Diệp Lâm trưởng lão, người lúc trước không phải cũng đã nói sao? Giết lão già kia, cũng coi là vì vô thượng thiên cung trừ một cái mối họa lớn. Người nói đúng vô cùng, người xác thực giúp bọn hắn trừ đi một cái mối họa lớn. Đường Phong ôm cánh tay cười nói. Lão già kia gia nhập vô thượng thiên cung rất lâu rồi, đại khái đều có mười mấy vạn năm. Bất quá hắn tu vi người cũng biết, là nuốt đạo quả cường thế leo lên đến, mà còn cảnh giới cực kỳ bất ổn, mỗi năm đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên dùng để vững chắc cảnh giới. Đối với điểm này, vô thượng thiên cung đã có rất nhiều người bắt đầu bất mãn, dù sao lão già kia đại la kim tiên tu vi, trình độ rất lớn, trông thì ngon mà không dùng được. Trông thì ngon mà không dùng được cũng coi như, hưởng thụ tài nguyên lại cùng mặt khác đại la kim tiên giống nhau như đúc, cứ như vậy, vô thượng thiên cung mặt khác đại la tự nhiên bất mãn. Thế nhưng bất mãn cũng không thể tránh được, lão già kia dù sao cũng là một tôn đại la kim tiên, cũng là vô thượng thiên cung lão nhân, cũng không thể trên mặt nổi xua đuổi, càng không thể bí mật động thủ với hắn. Những năm này, vô thượng thiên cung đều tại trong thâm tâm liên hệ thế lực khác đại la kim tiên đi ám sát lão già kia. Về sau, lão già kia không biết được đến tin tức gì, một mực trốn tại vô thượng thiên cung không đi ra, dẫn đến kế hoạch một mực không thành công. Mà lần này, lão già này đánh bậy đánh bạ lại bị ngươi giết đi. Mà vật này, thì là phí bịt miệng, dù sao trong 3 năm, trừ 3 người chúng ta bên ngoài, không thể có những người khác biết lão già kia chết rồi. Nếu không vô thượng thiên cung lại phải bị đánh. Đường Phong ôm cánh tay vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lâm thì bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thì ra là thế, lão già kia quả nhiên là liên lụy. Tài nguyên đều cầm đi vững chắc cảnh giới, cái này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào. Lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy, điểm này. Người phải biết, những người khác nói với chúng ta lời nói không giống. Mà còn tất cả mọi người là người thông minh, không có người dám can đảm đi tạo một tôn đại la kim tiên tin vịt, liền tính bọn họ tung tin đồn nhảm, cũng không có người tin a, hơn nữa còn sẽ nghênh đón vô thượng thiên cung ám sát. Chủ yếu là chúng ta, người ta một câu, liền có thể thực truy việc này, người ta không nói lời nào, lão già kia vẫn là còn sống. Đường Phong theo Diệp Lâm cười thần bí, đại nhân vật một câu, sánh được tiểu nhân vật thiên ngôn vạn ngữ. Những người khác biết lại có thể thế nào, nói ra có người tin sao, thì ra là thế, ta vẫn là hiểu quá ít ha. Diệp Lâm cảm khái một tiếng, chính mình vẫn là quá non, đến lại nhiều hiểu rõ hơn một phen. Cái này không có cái gì quan hệ, dù sao tới đi qua chỉ có ngần ấy đồ vật, hiểu rõ một phen liền biết. Ngày sau nếu là có cần, có thể đến tìm ta. Đi trước, Đường Phong nói xong, hướng về phía Diệp Lâm vung vung tay quay người rời đi. Đường Phong trưởng lão, trong này còn có người đồ vật đây. Diệp Lâm nhìn trước mắt trên mặt bàn không gian giới chỉ lên tiếng nói. Đưa ngươi, bản thân chính là ngươi đồ vật. Đường Phong cười ha ha một tiếng, thân hình biến mất ở ngoài cửa. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem cái kia không gian giới chỉ rơi vào trầm tư. Đại La Thần Nguyên, chính mình hiểu rõ qua, là một loại chuyên môn từ Đại La Kim Tiên mới có thể hấp thu đồ vật, mà còn cực kỳ chân quý. Nói như vậy, Đại La Thần Nguyên liền giống như tiên thạch, linh thạch đồng dạng. Bất quá Đại La Thần Nguyên bên trong bàng bạc năng lượng cũng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể luyện hóa hấp thu. Các ngươi nói, cái này Đường Phong trưởng lão làm sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng sau lưng hai vị thị nữ. Trên thế giới không có tự dưng lấy lòng. Một cái người xa lạ đột nhiên đối ngươi lấy lòng, không phải ngươi rất có mỹ lệ, mà là khả năng để mắt tới eo của ngươi tử. Chương 1940, khởi nguyên đại lục vô thượng thiên cung. Đường Phong trưởng lão làm người làm sao? Lời này vừa nói ra, sau lưng hai nữ ngược lại là bị Diệp Lâm cho hỏi khó. Trưởng lão, Đường trưởng lão là thái thượng trưởng lão, những thái thượng trưởng lão này chúng ta hoàn toàn không có tiếp xúc tư cách. Chúng ta chỉ là nghe nói qua Đường Phong trưởng lão mà thôi, đến mức cấp độ càng sâu, liền hoàn toàn không biết. Hạ nữ đứng ở phía sau Diệp Lâm đàng hoàng nói. Thì ra là thế, cái kia không hỏi, đi thôi, đi xem bọn họ một chút tiến trình như thế nào. Diệp Lâm đặt ở chén trà trong tay chậm rãi đứng dậy, đồng thời quanh thân không gian cấp tốc thay đổi. Hai nha đầu này tu vi tại Kim Tiên, mà Đường Phong là Đại La Kim Tiên, cả hai chênh lệch quá lớn, không hiểu rõ cũng là bình thường. Bất quá việc này cũng không có tổn thương Phong Nhã, ngày sau có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Hiện tại đầu tiên muốn làm, chính là địa bàn của mình đến cùng đánh không có đánh đủ. Đánh đủ rồi về sau chính mình cũng muốn nên nằm kiếm tiền. Những này Đại La Thần Nguyên, tới đúng lúc, vừa vặn chính mình có thể dùng để tu hành. Cũng không biết kiếm tôn hiện tại lẫn vào thế nào. Đối với Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong hai người duy nhất đi ra Đại La Kim Tiên, Diệp Lâm đối với kiếm tôn thế nhưng là có chút tình cảm. Cũng không biết người này đến cùng lăn lộn thành bộ dáng gì. Lấy kiếm tôn thực lực, hiện tại sợ rằng giống như chính mình, tùy ý gia nhập một phương thế lực. Bất quá căn cứ từ mình hiểu rõ, cái này Thiên Hành quận bên trong nơi tốt đều bị cái kia ba tòa vô thượng thế lực một mực đem khống lấy, trong đó thừa thải tài nguyên mới thật sự là chân quý tài nguyên. Kiếm tôn sẽ không đi cái kia ba tòa vô thượng thế lực bên trong lăn lộn đi a. Bên kia, tạm biệt hai người về sau, Vương Vũ vội vàng trở lại vô thượng thiên cung bên trong, vì vậy bắt đầu triệu tập một đám cường giả nhộn nhịp bắt đầu bàn bạc. Tại biết lão gia hỏa kia bị Diệp Lâm giết về sau, bọn gia hỏa này nhộn nhịp mặt lộ vẻ vui mừng. Đi ăn chùa lão già cuối cùng chết rồi. Bất quá cao hứng về sau bọn họ liền bắt đầu sầu lo. Lúc đầu cùng Chư Thiên Thần Tông là tử địch, lúc đầu Chư Thiên Thần Tông đã so với bọn họ thêm một cái pháp tắc đại la, hiện tại bọn hắn bên này lại chết một tôn đại la. Một tới hai đi, Chư Thiên Thần Tông dòng giã so với bọn họ nhiều hai tôn đại la kim tiên a. May mắn hiện tại phí bịt miệng cho. Bất quá đây cũng không phải là kế tạm thời, 3 năm sau, Chư Thiên Thần Tông tất nhiên sẽ có động tĩnh lớn. Hiện tại các ngươi có biện pháp nào? Riêng phần mình thế lực phía sau có thể hay không mang đến một tôn đại la tỏa trấn thiên cung? Lúc này, trên cùng lão giả chậm rãi mở miệng nói. Hắn chính là Vô Thượng Thiên Cung lão tổ, chuẩn thánh trọng thiên đại năng. Lời này vừa nói ra, bốn phía một đám đại la kim tiên khóe miệng đắng chát. Bọn họ chính là sau lưng thế lực bên trong người mạnh nhất. Nếu là sau lưng thế lực còn có đại la kim tiên, vậy cũng tốt. Việc này khó làm a. Có đại la kim tiên một mặt sầu lo. Hiện tại Chư Thiên Thần Tông nhiều ra đến một tôn đại la kim tiên, tên kia khoảng thời gian này khẳng định muốn trắng trợn hướng về bốn phía mở rộng. Mặt khác tông môn nhất định phải một nhà chiêu mộ một tôn đại la kim tiên mới có thể khó khăn lắm ổn định cục diện. Mà bọn họ Vô Thượng Thiên Cung đâu? Muốn trọn vẹn chiêu mộ hai tôn đại la kim tiên mới có thể ổn định cục diện. Thế nhưng đây chính là đại la kim tiên, lại mụ hắn không phải cải trắng, nào có dễ dàng như vậy đưa tới a. Khoảng thời gian này, Chư Thiên Thần Tông không chỉ là Diệp Lâm, mặt khác đại la cũng không nhịn được, đều tại hướng về bốn phía mở rộng đây. Có đại la kim tiên một mặt một ngạt mở miệng nói. Đây chính là các nhà điên cuồng chiêu mộ đại la nguyên nhân. Bởi vì các nhà nguyên bản cường giả đều tại một cái điểm thăng bằng, thế nhưng Diệp Lâm đến, phá vỡ cân bằng. Hiện tại Chư Thiên Thần Tông đang nhanh chóng mở rộng, mặt khác có chuẩn thánh tọa trấn tông môn cũng chỉ có thể kìm nén. Chương 1941, khởi nguyên đại lục trở về tông. Đến mức Chư Thiên Thần Tông loại này cách làm có thể hay không phạm vào chúng nộ. Cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Chư Thiên Thần Tông người cũng không phải xả bức, nhân ra mở rộng, vậy cũng là tại cái khác tông môn nhẫn nại hạn độ bên trong mở rộng, cũng không phải là mù quáng mở rộng. Trừ cái đó ra, nhân ra cũng tuân thủ quy tắc trò chơi. Dù sao tất cả mọi người là thích sĩ diện người, đại chiến nào có dễ dàng như vậy bị nhấc lên. Bọn họ đều không phải cái gì cái gọi là người tuổi trẻ, một lời không hợp khí huyết dâng lên chính là làm. Cái kia không có khả năng. Ai, chiêu mộ a, điên cuồng chiêu mộ, đập cho ta tài nguyên, nhất định muốn kéo tới hai tôn đại la kim tiên, một tôn cũng được. Nếu không 3 năm sau, vương trưởng lão vẫn là thông tin khuếch tán ra, mặt khác mấy đại tông môn lại muốn đối chúng ta giở trò. Trên cùng lão giả có chút đau đầu nói. Vương trưởng lão. Lão già kia mặc dù trông thì ngon mà không dùng được, còn cầm đến nhiều, thế nhưng tối thiểu nhất có hắn tại, tối thiểu nhất là cái lực uy hiếp. Liền giống như đạn hạt nhân, mặc dù không cần, thế nhưng uy hiếp đầy đủ a. Hiện tại vương trưởng lão chết rồi, lực uy hiếp đại đại giảm nhỏ. Ai, chỉ có thể dạng này. Mặt khác đại la kim tiên cũng là vẻ mặt buồn thiu. 3 năm sau nếu là còn không có đại la kim tiên vào ở Vô Thượng Thiên Cung, vậy bọn hắn Vô Thượng Thiên Cung đối mặt, đó chính là bị thế lực khác chia cắt. Mặc dù những tên kia đều sẽ kiên nhẫn một chút tới. Thế nhưng ngươi cầm một điểm ta cầm một điểm, đó không phải là trên người bọn hắn cắt thịt sao? Tất cả giải tán đi, lần này liên quan đến lấy mỗi người lợi ích, cho nên chư vị đều để bụng một chút. Phía trên lão giả cũng là có chút đau đầu. Cho dù hắn là chuẩn thánh cường giả, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì a. Khởi nguyên đại lục cái này quy tắc trò chơi thoạt nhìn không hợp thói thường, thế nhưng tồn tại liền có nó tồn tại đạo lý. Cho dù hắn là chuẩn thánh, vậy cũng phải dựa theo quy tắc trò chơi đi. Nếu không nhỏ như vậy sự tình làm sao có thể để hắn đau đầu như vậy. Mà thôi, đến lúc đó nếu không được nâng thùng chạy trốn, hắn một cái chuẩn thánh, chỉ cần không phải làm một mình, đến lúc đó vô luận đi nhà nào thế lực đều sẽ vô cùng được ưa thích. Báo cáo trưởng già, trên bản đồ địa bàn toàn bộ đánh xuống. Bên này, Diệp Lâm nhìn xem Tô Tâm đưa tới quyển trục nhẹ nhàng gật đầu. Từ nay về sau, trên bản đồ tiêu chí đồ vật liền toàn bộ đều là địa bàn của mình. Ta địa bàn này, so với mặt khác đại la làm sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt Tô Tâm thấp giọng nói. Từ khi vừa rồi cùng Đường Phong bọn họ hàn huyên một phen về sau, hắn mới phát hiện chính mình đối với khởi nguyên đại lục hiểu rõ vẫn là quá phiến diện. Bất quá cái này tài nguyên phía trên, chính mình cũng không thể ăn thiệt thòi. Dù sao tuyệt đối không thể so sánh mặt khác đại la ít. Bẩm báo trưởng lão, so với mặt khác đại la chỉ nhiều không ít. Tô Tâm tự nhiên biết Diệp Lâm nghĩ gì, suy tư một phen nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lúc trước là Diệp Lâm phác họa địa bàn, đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Những địa bàn này, mỗi năm đủ khả năng trưng thu đi lên tài nguyên, vậy cũng là rộng lượng. Như vậy liền tốt, thu hồi bản đồ Diệp Lâm hài lòng gật gật đầu. Có chút ý tứ, đúng rồi trưởng lão, vừa rồi có tin tức truyền đến, có rất nhiều người đều tại Hiên Viên Phong bên trên chờ đợi. Đúng lúc này, sau lưng hạ nữ đi tới bên cạnh Diệp Lâm thấp giọng bẩm báo. Hiên Viên Phong, thì chính là một mình ở ngọn núi kia, bị chính Diệp Lâm đổi tên là Hiên Viên Phong. Những người này, đều là trước đến thăm hỏi trưởng lão, xin địa bàn này quyền quản lý. Nhìn thấy Diệp Lâm khẽ nhíu mày, hạ nữ tiếp tục mở miệng nói. Mà Diệp Lâm nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Những địa bàn này đều đánh xuống, bất quá không có người quản lý không thể được a. xem ra, chính mình muốn học còn có rất nhiều a. Chương 1942, Khởi Nguyên Đại Lục phân chia địa bàn. Khởi Nguyên Đại Lục cường giả đông đảo, một cục gạch đi xuống có thể đập chết mấy cái đại la kim tiên. Mà còn quy tắc trò chơi thành thục, cho nên muốn lật tung cái này quy tắc trò chơi là khẳng định không được. Trừ cái đó ra, muốn dung hợp đi vào, vậy thì phải trước muốn hiểu. Chính mình muốn hiểu địa phương vẫn là rất nhiều. Từ từ sẽ đến, đi, trở về nhìn xem. Đến mức đánh xuống địa bàn, trước hết để chúng ta người trông coi. Phải, Diệp Lâm nói xong, Tô Tâm ôm quyền cúi đầu. Mà Diệp Lâm thì mang theo hai người thị nữ quay người rời đi nơi đây. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền mang hai vị thị nữ đi tới Hiên Viên Phong. Nguyên bản có chút trống trải Hiên Viên Phong giờ phút này lại đứng đầy lần lượt từng thân ảnh. Bọn họ đàng hoàng đứng tại chỗ không dám có chút vui vẻ. Diệp trưởng lão đến, trên trời cao, hạ nữ cùng đông nữ tiến lên một bước chăm miệng một lời. Chúng ta bái kiến Diệp trưởng lão. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, phía dưới một đám cường giả nhộn nhịp ôm quyền hành lễ. Chư vị ý đồ đến ta đã rõ ràng, đều tới đi. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước ra một bước, tự thân đã đi tới đại điện bên trong. Đây là cái gì? Nhìn xem đại điện bên trong chồng chất thành núi sách, Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng nơi xa xuân nữ cùng thu nữ. Diệp trưởng lão, đây đều là phía dưới thương hộ đưa tới. Đại khái nội dung chính là muội muội của ngài vô pháp vô thiên, chọc người người oán trách, dẫn đến rất nhiều sinh ý đều không thể tiến hành. Hai nữ một mặt cười khổ nói. Mà Diệp Lâm thì tùy tiện cầm lấy một cái sách lật ra xem xét. Thô sơ giản lược nhìn mấy cái về sau, liền đem việc này ném ra sau đầu. Lạc Giao đi tới nơi này, là thật chơi điên. Còn mang theo một nhóm lớn cường giả hợp thành một bang phái, mỗi ngày khắp nơi tìm những bang phái khác đánh nhau đây. Hơn nữa còn tại Chư Thiên Thần Tông địa bàn bên trong trượng nghĩa chấp hành, đã kích tội nhân đây. Thậm chí còn đánh tới mặt khác tông môn địa bàn đi. Những này sách, đại đa số đều là phía dưới phụ thuộc thế lực tố khổ. Mà thôi, nàng thích chơi liền để nàng chơi a, đến mức có ý kiến, vậy liền để bọn họ kìm nén. Nói xong, Diệp Lâm liền phối hợp ngồi ở chủ vị, bốn phía sách nháy mắt biến mất trong không khí. Mà hai nữ thì nhẹ nhàng gật đầu không tại đi quản. Đồng thời hai mắt hiện lên một tia ghen tị. Có một cái đại la kim tiên ca ca thật tốt. Cái này tà sách bên trong, có rất nhiều thế lực đều là chịu mặt khác đại la kim tiên che chở. Cái này nếu là đổi thành những người khác, nói hết lời cũng phải bị lột một lớp ra. Thế nhưng tại Diệp trưởng lão nơi này, thí sự đều không có. Mặt khác đại la kim tiên cũng không có bất cứ ý kiến gì, thậm chí mặt khác tông môn đại la kim tiên cũng là không có chút nào đi quản lý ý nghĩ. Dù sao chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, vì một cái tiểu đả tiểu nháo, còn không đến mức đi đắc tội một tôn pháp tắc đại la. Thích chơi, liền để hắn chơi chứ sao. Phụ thuộc thế lực. Phụ thuộc thế lực tại những này trong mắt đại la kim tiên chính là công cụ người, thay bọn họ làm việc, cho bọn họ vơ vét của cải công cụ người, chỉ cần tài nguyên đúng hạn dâng lễ, cho dù chết bọn họ đều không mang quản lý. Sau một khắc, đại điện bên trong lần lượt có cường giả đi đến. Sau khi đi vào, bọn họ trực tiếp quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt không nhúc nhích. Ngắn ngủi trong chốc lát, Diệp Lâm trước mắt địa phương toàn bộ quỳ đầy người. Tốt, đều nói một chút a, muốn những địa phương nào? Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Diệp trưởng lão, chúng ta Thiên Kiếm Tông thỉnh cầu quản lý Bách Đoạn Sơn Mạch, chúng ta Thiên Kiếm Tông có Thái Ất Kim Tiên 7 tôn, Kim Tiên hơn 100 tôn, thực lực hùng hậu, mà còn lúc trước liền tại Bách Đoạn Sơn Mạch, có kinh nghiệm. Ta là Bách Đoạn Sơn Mạch Tông Chủ, vật này chính là hiếu kính Diệp trưởng lão. Chương 1943, Khởi Nguyên Đại Lục tu hành một phen. Một vị nam tử trung niên cười từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ hai tay dâng lên. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, không gian giới chỉ cũng đã bị thu hồi. Ân, tiếp tục, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đồ vật thật nhiều, rất thành tâm. Bách Đoạn Sơn Mạch chủ yếu thừa thái một loại tên là thất thải thạch bảo vật, khối đá này đầu là rèn đúc vũ khí cùng phi thuyền trọng yếu tài liệu. Chúng ta Thiên Kiếm Tông phụ trách khai thác cùng quản lý, trong đó chín thành ích lợi hai tay dâng lên. Nam tử trung niên thấp giọng nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này hắn cũng thực hiện giải qua, đại la kim tiên trào giá chính là 9 thành. Còn lại một thành, chính là nhân gia vất vả phí. Dù sao nhân gia như thế liếm láp mặt đến, cũng không phải bạch bạch cho ngươi làm việc. Đều là chạy tài nguyên đến. Tốt, về sau Bách Đoạn Sơn Mạch liền giao cho Thiên Kiếm Tông. Đa tạ Diệp trưởng lão. Nam tử trung niên nghe vậy sắc mặt đại hỉ, lập tức tại Diệp Lâm trước mắt dập đầu ba cái quay người rời đi. Đàm phán thành công, Diệp trưởng lão, ta là huynh đệ hội, đây là ta hiếu kính ngài. Diệp trưởng lão, ta muốn Tuyệt Thiên Thành, ta lúc trước quản lý chính là Tuyệt Thiên Thành, ta có kinh nghiệm. Diệp trưởng lão, còn có ta. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong vô số cường giả nhộn nhịp bắt đầu đuổi tới đưa tài nguyên. Mà Diệp Lâm chủ đánh một cái ai đến cũng không có cự tuyệt. Trọn vẹn nửa canh giờ, đây coi như là đem địa bàn toàn bộ phân đi xuống, bọn gia hỏa này mỗi một người đều mang theo hài lòng biểu lộ rời đi. Hiện tại có Đại La Kim Tiên bao bọc bọn họ, cuối cùng không cần cả ngày lo lắng đề phòng, thời gian cũng coi là an ổn xuống. Mặc dù muốn làm không công mấy trăm năm mới có thể hồi vốn, thế nhưng cũng đủ rồi. Mấy trăm năm về sau, đó chính là thuần lợi nhuận, mà còn có Đại La Kim Tiên bao bọc, cũng coi như không cần khắp nơi bôn ba. Tóm lại đến nói, thời gian là tốt nha. Tất cả đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Tốt, phái người đi trong bóng tối quản lý một cái bọn họ đi. Diệp Lâm nói xong, sau lưng bốn vị thị nữ nhộn nhịp gật đầu hành lễ. Mà Diệp Lâm thì đi đến đại điện phía sau mật thất chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại có tài nguyên, là thời điểm nên tu hành một phen. Đến Đại La Kim Tiên, cái này tu vi tốc độ tăng lên càng chậm hơn. Chậm quả thực không có mắt thấy. Nếu là giống như vậy khổ tu lời nói, trên cơ bản một cái tiểu cảnh giới cần trên trăm vạn năm thời gian đến mài. Đây vẫn chỉ là thiên tư tuyệt thế bình thường có thể muốn hàng ngàn vạn năm đều không nhất định có khả năng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trên tu hành ngàn kỷ nguyên, một cái lượng kiếp, đây đều là rất phổ biến. Khởi nguyên đại lục thời gian tồn tại rất dài, thế nhưng những này tông môn thời gian tồn tại rất ngắn. Bởi vì thập đại thần tông là thay đổi, trên cơ bản sẽ chỉ kéo dài cái mấy chục vạn năm, mấy chục vạn thời kỳ, có thể sẽ phát sinh đủ kiểu chuyện ly kỳ, sau đó dẫn đến tông môn bị người thay thế. Bởi vì giới hải vô biên vô hạn, quỷ biết trong đó có cái gì cường giả. Nếu là vận khí kém điểm, vừa vặn có một vị lạc đường chuyển thánh đỉnh phong cường giả đi tới thiên hành quận, cái kia toàn bộ thiên hành quận sẽ bị triệt để thống nhất đều nói không chắc. Cho nên, tất cả mọi người đang chú ý giới hải, bởi vì quỷ biết đột nhiên sẽ đến một cái gì cấp độ cường giả. Liền giống như chuyển thánh đỉnh phong cường giả, loại kia cường giả nếu là đi khởi nguyên đại lục càng thêm phồn hoa địa phương, có lẽ còn cần tuân thủ quy tắc trò chơi. Thế nhưng tại cái này thiên hành quận, hoàn toàn không cần tuân thủ quy tắc trò chơi. Mà thôi, không nghĩ như vậy nhiều, hiện tại tất cả đều đi đến quỹ đạo chính. Là thời điểm tu hành một phen. Đại La Kim Tiên tu hành, liền giống như mài nước công phu, ai? Chương 1944, khởi nguyên đại lục kinh khủng mặt ngoài thương thành. Đối với tu hành tốc độ, Diệp Lâm hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì nơi này còn có so hắn thiên tư càng thêm yêu nghiệt, thế nhưng loại kia yêu nghiệt, như thường như vậy. Đều là mài nước công phu, còn nữa nói, có khả năng đột phá Đại La Kim Tiên, cái nào không phải thiên tư tuyệt thế hạng người. Có khả năng đột phá Đại La Kim Tiên, cũng không phải cái gì bao cỏ. Lúc trước chém lão già kia, cũng không biết ta khí vận giá trị tăng lên bao nhiêu. Giờ khắc này, Diệp Lâm mặc dù không thích mượn dùng ngoại lực, mặc dù không thích dùng bảng thương thành. Đến cuối cùng, vẫn là bị hiện thực đánh bại. Mài nước công phu tăng cao tu vi, Diệp Lâm không thích. Quá chậm, hiện tại, cũng chỉ có thể mượn nhờ bảng thương thành. Dù sao bảng thương thành bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách, bất hủ. Thân phận, khởi nguyên đại lục Thiên Châu Thiên Hành quận Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 6,300 ức. Thương thành khí vận trị, 2.900 ức. Cái này chữ số là do bảng nhiều phiên tính toán chủ tính chung phía dưới được đến mới chữ số. Đóng ngoặc đơn. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, môn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông đại lục. Trước khi đến Hồng Mông đại lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, môn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. thiên tâm chính là tâm ta, ta đã là trời, ngày đã là ta, ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Không sai không sai, nhìn xem chính mình bảng, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Giết một tôn đại la kim tiên, thu được mấy trăm ức khí vận giá trị. Bất quá bình thường đến nói, một tôn đại la kim tiên khí vận tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Tinh tế suy tư một phen, Diệp Lâm liền hiểu rõ ra. Tên kia quá phế đi. Tên kia mặc dù là đại la kim tiên cảnh giới, thế nhưng quả thực phế không muốn không muốn, cái này cũng liền dẫn đến khí vận giá trị mới ít như vậy một điểm. Nhìn xong khí vận giá trị, Diệp Lâm lại kéo ra bảng thương thành. Đổi mới phía sau bảng thương thành, tự nhiên cũng cung cấp rất nhiều lựa chọn. Diệp Lâm trực tiếp mở ra đại la kim tiên một cột. Trong lúc nhất thời, rực rỡ muôn màu thương phẩm xuất hiện tại trước mắt mình. Đại la kim tiên sơ kỳ khôi lỗi, 1 vạn ức khí vận giá trị. Đại la kim tiên trung kỳ khôi lỗi, 10 vạn ức khí vận giá trị. Đại la kim tiên hậu kỳ khôi lỗi, 50 vạn ức khí vận giá trị. Đại la kim tiên đỉnh phong khôi lỗi, 100 vạn ức khí vận giá trị. Nhìn xem cái này khôi lỗi giá bán, Diệp Lâm mộng bức. 100 vạn ức khí vận giá trị. Đây là khái niệm gì? Chính mình sợ rằng giết tới 100 vị đại la kim tiên đỉnh phong cường giả đều thu thập không đủ a. Giết hơn 100 tôn đại la kim tiên đỉnh phong cường giả mới có thể hối đoái một tôn đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi. Đen, quả thực là quá đen, quả thực đen không có mắt thấy. Diệp Lâm cấp tốc lướt qua, bắt đầu nhìn xuống phía dưới. Thư Hùng hai đùi kiếm hậu thiên linh bảo, 3000 ức khí vận giá trị. Đại La thần nguyên, 1 cân 100 khí vận giá trị. Thần hoa quả, 100 ức khí vận giá trị. Cửu Thiên thần long quả, 100 ức khí vận giá trị. Tiên linh đan tản, 100 ức khí vận giá trị. Chu Tước thánh đan, 1000 ức khí vận giá trị. Thoáng xem xét một phen, Diệp Lâm trực tiếp đóng lại bảng thương thành, nội tâm không ngừng thầm mắng. Ngựa cỏ bùn, mặt này tấm thương thành cùng cái trang trí khác nhau ở chỗ nào? Chính mình điểm này khí vận giá trị chính mình vốn cho rằng rất nhiều, thế nhưng xem xét những cái kia bảo vật phía sau giá bán, Diệp Lâm tâm trực tiếp lạnh một nửa. Đen, thực sự là quá đen. Ngụ hắn, đen không muốn không muốn. Hoàn toàn liền không phải là mình có thể mua được. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm lại bắt đầu phiền muộn. Khí vận giá trị căn bản không đủ xài a. Phải tìm cơ hội giết nhiều điểm đại la kim tiên a, thái ất kim tiên coi như xong, thái ất kim tiên khí vận giá trị ít cùng cái gì đồng dạng. Mà thôi, nghĩ quá nhiều cũng không tốt, lặng lẽ đợi thời cơ biến hóa đi. Một lát sau, Diệp Lâm điều chỉnh một phen tâm tính liền bắt đầu tu hành. Kim sắc đại la thần nguyên tại quanh người hắn lơ lửng, trong đó tản ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Thứ này, cầm một giọt đưa cho thái ất kim tiên, đều sẽ trực tiếp đem thái ất kim tiên no bạo. Chính là đại la kim tiên độc nhất vật, xem như là bảo vật, thế nhưng đối với thái ất kim tiên đến nói, cái gì cũng không phải. Thần nguyên từng chút chảy vào thân thể bên trong, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Không hổ là đại la kim tiên độc nhất vật, cái đồ chơi này so hỗn độn khí còn phải sức lực a. Trách không được giới hải bên trong trải rộng hỗn độn khí, những này đại la kim tiên còn đối cái đồ chơi này su chi nhược vụ. Cái đồ chơi này, cho dù chính mình hỗn độn kiếm thể đều có thể cấp tốc hấp thu, mà còn chuyển hóa hiệu suất cao đáng sợ. Đại la kim tiên liền giống như ô tô, mà thái ất kim tiên liền giống như xe điện. Xăng cái đồ chơi này, dĩ nhiên chính là ô tô chuyên môn vật. Người đưa cho thái ất kim tiên cũng dùng không hiểu. Chương 1945, khởi nguyên đại lục hội nghị khẩn cấp. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm vẫn luôn ở vào tu luyện bên trong. Mà trong đó, phía dưới ngũ đại trợ thủ đắc lực cũng tại liên tục không ngừng nhận người. Bọn họ từng người tự chia phần rõ ràng, có nhận người, cũng có tổ kiến tổ chức tình báo, càng có khắp nơi quản lý Diệp Lâm lãnh địa. Mà tài nguyên, đều tại chỉnh tề dâng lễ, cuối cùng toàn bộ lưu lạc tới trong tay Tô Tâm, từ Tô Tâm đến đơn độc quản lý. Đợi đến Diệp Lâm sau khi xuất quan, hoàn toàn giao cho Diệp Lâm là được rồi. Tất cả đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đây chính là chư thiên thần tông đại khái vận hành cơ chế. Trừ cái đó ra, cái khác thế lực trên cơ bản đều là loại này vận hành hình thức. phía dưới làm việc, chính giữa trung gian kiếm lời túi tiền riêng, phía trên nằm lấy chỗ tốt. Loại này hình thức, tại khởi nguyên đại lục nhất thời thịnh hành, hình thức bên trong ba cái cấp độ, vô luận người ở vào cái nào cấp độ đều tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Có thực lực liền hưởng thụ, không có thực lực liền làm công. Trong chớp mắt, thời gian 3 năm trôi qua. 3 năm sau, vốn là gió êm sóng lặng một ngày, thế nhưng một tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Hành quận. Vô Thượng Thiên Cung ba tôn Đại La Kim Tiên phản bội chạy trốn, Vương trưởng lão vẫn lạc. Chuyện này trực tiếp dẫn nổ toàn bộ Thiên Hành quận. Các đại thế lực nhộn nhịp phái người tiến về Vô Thượng Thiên Cung điều tra sự thật. Chuyện này nếu là thật, cái kia Thiên Hành quận cách cục liền muốn thay đổi một phen. Vô Thượng Thiên Cung chiếm cứ lấy như vậy nhiều tốt như vậy địa bàn, mà còn tông môn bên trong còn có đầy đủ hùng hậu nội tình. Người nào thấy không thèm a? Mà trải qua các đại tông môn nhiều phiên điều tra về sau, cái này mới xác nhận, việc này là thật. Vô Thượng Thiên Cung một cái pháp tắc Đại La mang theo hai cái đạo quả Đại La trực tiếp cuốn Vô Thượng Thiên Cung nội tình chạy, hiện tại, người đã sớm chạy tới giới hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giới hải bên trong thiên cơ rối loạn, một khi tiến vào giới hải, cho dù chuyển thánh đại năng đều không có mảy may biện pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hành quận gió nổi mây phun, mặt ngoài gió êm sóng lặng, thế nhưng vụng trộm, ám lưu hung dũng. Vô Thượng Thiên Cung chiếm cứ như vậy nhiều địa bàn, hiện tại chết một tôn Đại La, chạy ba tôn Đại La, thực lực hiển nhiên so mặt khác tông môn kém quá nhiều. Người nào đều muốn từ phía trên kéo xuống một mảnh thì tới. Thậm chí có tông môn cũng bắt đầu chuẩn bị quân chuẩn bị tiến đánh. Trong đó, liền cái kia ba tòa vô thượng thế lực cũng tại vụng trộm chiêu mộ Thái Ất Kim Tiên cường giả, chuẩn bị làm một món lớn. Mà giờ khắc này, toàn bộ Chư Thiên Thần Tông một đám Đại La Kim Tiên chính xếp bằng ở Kình Thương Phong bên trong. Phía trên lão tổ nhắm mắt không nhúc nhích. Diệp Lâm trưởng lão đâu? Lúc này, có người phát hiện không hợp lý, đại điện bên trong thiếu mất một người. Phái người đi thông báo. Thế nhưng người kia nói Diệp Lâm trưởng lão ngay tại bế quan. Ngoài cửa nhìn cửa lớn thanh niên thấp giọng nói. Tất nhiên Diệp Lâm trưởng lão tại bế quan, vậy chúng ta trước hết bắt đầu, sau đó nói cho hắn cũng đồng dạng. Có cường giả nhắm mắt lại một mặt đạm mạc nói. Không thể, Diệp Lâm mới vừa vào tông môn, bây giờ đại sự như thế nếu là không thông báo hắn, ngày sau hắn sẽ nghĩ như thế nào? Một tôn pháp tắc Đại La đối ta Chư Thiên Thần Tông trọng yếu bao nhiêu, ta nghĩ các ngươi đều so ta rõ ràng. Phía trên lão tổ mở to mắt thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, một đám Đại La nhộn nhịp gật gật đầu. Có đạo lý, vừa rồi lên tiếng Đại La Kim Tiên cũng là sờ lên râu, ngược lại là chính mình thiếu suy tính. Nhân gia vừa tiến vào tông môn, hiện tại mới vừa đứng vững gót chân, hiện tại có lẽ còn tại quan sát đâu, tùy thời cũng có thể chạy trốn. Mà bây giờ, như vậy trọng đại hội nghị không mời nhân gia. Nhân gia sẽ nghĩ như thế nào? Liền sợ hãi suy nghĩ lung tung a. Ha ha ha, ta cùng Diệp Lâm trưởng lão có chút giao tình, ta đi mời hắn. Lúc này, Đường Phong cười ha ha một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra đại điện. Chương 5946, khởi nguyên đại lục biến hóa. Nhìn xem Đường Phong bóng lưng, đại điện bên trong một đám Đại La Kim Tiên đều thần sắc quái dị. Người này là thế nào cùng Diệp Lâm thông đồng? Bên kia, Đường Phong chắp tay sau lưng trên mặt nụ cười đi tới Diệp Lâm phủ đệ bên trong. Tại bốn thị nữ dưới mí mắt, Đường Phong đi tới mật thất cửa lớn phía trước. Mật thất này là đặc chế, một khi đóng lại, vô luận các ngươi giọng bao lớn người ở bên trong sẽ không biết. Mà còn chất liệu đặc thù, cho dù Đại La Kim Tiên, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể tổn hại. Đường Phong nói xong, sau lưng tứ nữ âm thầm gật đầu. Trách không được đây, trách không được lúc trước làm sao đập gọi thế nào. Bên trong Diệp Lâm trưởng lão từ đầu đến cuối không có mảy may động tĩnh. Mà Đường Phong thì nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Biên độ rất nhỏ, âm thanh rất nhỏ, thậm chí không có chút nào âm thanh. Thế nhưng kỳ quái là, trước mắt mật thất này cửa lớn vậy mà một mực đang run rẩy. Cái này nhìn phía sau bốn vị thị nữ một mặt ngạc nhiên. Các nàng bốn người vô luận như thế nào dùng sức, mật thất này cửa lớn chính là không có động tĩnh chút nào. Cái này Đường Phong trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ. Mật thất này cửa lớn liền như thế run rẩy lên. Thần kỳ, thật là thần kỳ. Một lát sau, mật thất cửa lớn từ từ mở ra, một mặt bình tĩnh Diệp Lâm từ mật thất đi ra. Nhìn trước mắt Đường Phong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đường Phong trưởng lão, không biết tìm ta chuyện gì. Diệp Lâm một mặt hoài nghi nhìn xem người này. Đánh gãy chính mình bế quan, là có cái gì thiên đại sự tình sao? Diệp Lâm trưởng lão, tông môn mở cuộc họp khẩn cấp, người tại mật thất bế quan. Thị nữ không cách nào thông báo đến ngươi, lão tổ đặc biệt mệnh ta mời ngươi. Đường Phong cười nhìn hướng Diệp Lâm. Ồ, đã như vậy, vậy liền nhanh đi thôi. Phiền phức Đường Phong trưởng lão đích thân đi một chuyến. Diệp Lâm thần sắc kinh ngạc, tông môn hội nghị khẩn cấp, lão tổ đích thân mời. Sách, cái này lão tổ người vẫn là rất không tệ. Bất quá Diệp Lâm nội tâm vẫn là không có biến hóa chút nào, dù sao hắn kinh lịch nhiều hơn, không có khả năng bởi vì một chuyện nhỏ mà tại nội tâm nổi lên bao lớn ba động. Không phiền phức, việc rất nhỏ. Đường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Quanh thân cảnh tượng cấp tốc thay đổi, trong chớp mắt hai người cũng đã đi tới đại điện bên trong. Bốn phía một đám đại la nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm, bái kiến lão tổ. Vừa rồi tại bế quan, làm phiền chư vị nhớ mong. Diệp Lâm ôm quyền hướng về lão tổ thi lễ, sau đó đối với bốn phía một đám trưởng lão áy náy cười một tiếng. Nơi nào, chúng ta cũng là vừa tới. Đúng vậy a, chúng ta cũng là vừa vặn đến, bế quan cũng là tình lý bên trong. Diệp Lâm trưởng lão, khách khí. Bốn phía một đám đại la kim tiên nhộn nhịp lộ ra một vệt nụ cười nói khẽ. Không sao, ngồi xuống đi. Phía trên lão tổ mở to mắt một mặt hòa nhã nói. Đợi đến Diệp Lâm cùng Đường Phong ngồi xuống về sau, hội nghị cái này mới chậm rãi bắt đầu. Chư vị, chắc hẳn thông tin tất cả mọi người đã biết, Vô Thượng Thiên Cung ba vị đại la phản bội chạy trốn, Vương trưởng lão vẫn lạc, hiện tại Vô Thượng Thiên Cung chính là một khối thịt mỡ, tất cả mọi người muốn lên đi cắn một cái. Cho nên, tiếp xuống làm như thế nào an bài? Phía trên lão tổ híp mắt nói khẽ, âm thanh tại cái này đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Mà Diệp Lâm thì thần sắc nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa Đường Phong. Đường Phong thì nhẹ nhàng lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không biết. Giờ khắc này, Diệp Lâm có chút làm không rõ ràng. Chính mình không phải cho Vô Thượng Thiên Cung trừ đi một cái lớn phiền phức sao? Làm sao hiện tại làm Vô Thượng Thiên Cung sụp đổ? Nhìn lúc trước Vương Vũ vẻ mặt kia, mình quả thật là làm một chuyện tốt ga. Thế nhưng hiện tại, chương 1947, khởi nguyên đại lục thương nghị. Cúi đầu suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là suy nghĩ minh bạch. Chuyện này hẳn là Vô Thượng Thiên Cung nội bộ xảy ra vấn đề. Nếu không lúc trước Vương Vũ không có khả năng cắn răng đưa cho chính mình 1.500 vạn cân đại la thần nguyên. Dù sao cái kia Vương Vũ cũng không phải đồ đần, cũng không có khả năng đuổi tới đưa đồ. Bất quá lần này, hội nghị nội dung hắn đã biết. Một màn này, nhộn nhịp rơi vào mặt khác trong mắt đại la. Hai người này ánh mắt giao lưu nửa ngày, quả nhiên có cố sự. Cái này Đường Phong cũng là như bức, Diệp Lâm trưởng lão mới vừa gia nhập Chư Thiên Thần Tông, liền thông đồng. Đến mức Diệp Lâm thông đồng Đường Phong, kia dĩ nhiên không có khả năng. Bởi vì Diệp Lâm nhân phẩm bọn họ không hiểu rõ, thế nhưng Đường Phong nhân phẩm bọn họ thế nhưng là hiểu rõ không được a. Lão tổ, tự nhiên là không có nên bàn bạc, đánh là được rồi, Vô Thượng Thiên Cung hiện tại cao cấp chiến lực không đủ, còn lại cường giả đều tại liên tiếp phản bội chạy trốn, hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ. Có cường giả lập tức mở miệng nói, Chư Thiên Thần Tông cùng Vô Thượng Thiên Cung cừu hận, cuối cùng có thể tại cái này một khắc giải quyết. Không sai. Vô Thượng Thiên Cung hiện tại chính là con cọp không răng, không đáng sợ. Chuyện này mọi người đều biết, thế nhưng hiện nay chúng ta đối mặt vấn đề không phải trước mắt Vô Thượng Thiên Cung, mà là thế lực khác, dù sao cái này Thiên Hành Quận cũng không chỉ ta Chư Thiên Thần Tông một cái tông môn a. Một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là ngồi tại phía trước nhất một vị lão giả. Lúc trước hắn đều đã tìm hiểu rõ ràng, Chư Thiên Thần Tông trước kia tổng cộng có ba tôn pháp tắc đại la. Một cái là Đường Phong. Mặt khác hai cái một nam một nữ, mà nơi xa lão đầu kia, chính là mặt khác một tôn pháp tắc đại la. Còn lại một cái ngồi tại bên cạnh mình tuyệt mỹ nữ tử chính là vị cuối cùng. Tăng thêm chính mình, vừa vặn bốn tôn pháp tắc đại la. Tôn trưởng lão lời ấy có lý, hiện tại Vô Thượng Thiên Cung chính là một cái bánh trái thơm ngon, người nào đều muốn cắn một cái, mà còn mặt khác tông môn đã đều chuẩn bị xuất binh. Giang hồ quy củ, động thủ trước là mạnh, người nào trước đánh xuống, đó chính là người nào, chúng ta chỉ cần so những người khác càng nhanh liền được. Lời này có lý, lão tổ, ta đề nghị hiện tại xuất binh, kiếm chỉ Vô Thượng Thiên Cung. Ta cũng đồng ý, hiện tại xuất binh, dù sao hiện tại ta Chư Thiên Thần Tông như mặt trời ban trưa, chúng ta nếu là dẫn đầu đánh xuống, cái kia thế lực khác cũng không có lý do cướp đoạt. Mắt thấy một đám đại la đều nhộn nhịp đề nghị xuất binh, phía trên lão tử cái này mới bất đắc dĩ mở to mắt. Bọn gia hỏa này ngày bình thường trầm mặc ít nói, có thể nói là cái gì đều không quản, một lòng làm chuyện của mình. Bây giờ xem xét có thể có lợi, đó là một cái so một cái tích cực. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng còn có một đầu thông tin a. Giới hải bên trong tới một tôn xa lạ chuẩn thánh cường giả, mà còn vị kia chuẩn thánh cường giả còn mang theo mười mấy tôn đại la, xem ra là tính toán thủ tiêu Vô Thượng Thiên Cung. Bọn họ khí thế hung hung, thế lực khác đều tại quan sát, chư vị thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện yên tĩnh lại. Trước kia đề nghị xuất binh đại la cũng là tỉnh táo lại. Giới hải bên trong còn tới cường đại như vậy một thế lực, mà còn muốn thủ tiêu Vô Thượng Thiên Cung. Việc này nhất định không được, chúng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem bọn họ thủ tiêu Vô Thượng Thiên Cung. Một khi bọn họ thủ tiêu Vô Thượng Thiên Cung, Thiên Hành Quận mấy chục vạn năm hòa bình sẽ bị triệt để đánh vỡ. Phía trên, ngồi tại lão tổ bên cạnh lão giả híp mắt gần từng chữ. Không sai, bọn gia hỏa này khí thế hung hung, hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường, Vô Thượng Thiên Cung bên trong còn có mấy tôn đại la, nếu là bọn họ thủ tiêu Vô Thượng Thiên Cung, thu phục những này đại la, vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm. Chương 1948, khởi nguyên đại lục hỗn độn cổ tộc. Đại điện bên trong ngồi không có một cái là kẻ ngu, tự nhiên liếc mắt liền thấy được trọng điểm. Thiên Hành Quận các đại thế lực ở giữa đều có một cỗ vi diệu cân bằng, mà cũng bởi vì cái này vi diệu cân bằng, mới để cho Thiên Hành Quận kéo dài mấy chục vạn năm hòa bình. Tối thiểu nhất mấy chục vạn thời kỳ, không có đại la kim tiên giao thủ qua, đến mức chuẩn thánh cường giả, vậy thì càng không thể nào. Mà những này khí thế hung hung lạ lẫm thế lực một khi gia nhập, vậy cái này cái gọi là cân bằng, trực tiếp liền phá. Đánh vỡ cân bằng sẽ phát sinh cái gì? Đồ đần đều biết rõ. Đúng vậy a, cho nên các đại thế lực đều tại điều tra những người kia đến cùng là lai lịch gì. Bất quá Thượng Thanh Tông ngược lại là cho lão phu truyền một chút thông tin, căn cứ Thượng Thanh Tông thông tin, những tên kia là hỗn độn cổ tộc gia hỏa. Nghe đến bốn chữ này, ngồi tại đại điện bên trong đại la kim tiên sắc mặt đột biến, từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Bất quá đối phương đều có thể từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy một tia kiêng kỵ cùng với thất kinh. Sở trưởng lão, cái này hỗn độn cổ tộc lai lịch ra sao? Nhìn xem những trưởng lão này biểu tình biến hóa, Diệp Lâm hướng về bên người nữ tử hỏi. Người này là ba đại pháp tắc đại la một trong chư thiên thần tông, Sở Thấm Tâm. Bên trong chư thiên thần tông ba vị pháp tắc đại la đều bị chính mình điều tra rõ ràng, đến mức đạo quả đại la. Hắn hoàn toàn không nhận ra, liền điều tra tâm tư đều không có. Bởi vì những tên kia không đáng chính mình đi thăm dò. Diệp trưởng lão không biết hỗn độn cổ tộc, Sở Thấm Tâm nghe đến Diệp Lâm kêu gọi phía sau quay đầu một mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lâm. Ngạch, không biết, nhìn xem Sở Thấm Tâm như thế một bộ dáng, Diệp Lâm do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Giới hải bên trong tràn ngập vô tận hỗn độn khí, mà trong đó, trừ một tòa lại một tòa phồn hoa vũ trụ bên ngoài, còn sinh tồn lấy một loại đặc thù sinh linh. Bọn họ đến giới hải chi tạo hóa, vừa xuất thế liền nắm giữ cường hãn thể phách, có khả năng chống cự cuồng bạo hỗn độn khí lưu. Những này sinh linh thể phách cường đại, từng cái cường đại không giảng đạo lý, mà giới hải càng là bọn họ nhạc viên. Những sinh linh này chính là hỗn độn cổ tộc bên trong cũng có vô số chia nhỏ chủng tộc, bất quá chỉ là không biết đến Thiên Hành Quận bọn gia hỏa này là hỗn độn trong cổ tộc cái kia một đầu chi nhánh. Nhìn cái này Diệp Lâm biểu lộ tựa như là thật không biết, thấy thế, Sở Thấm Tâm liền tốt tâm là Diệp Lâm mở miệng giải thích. Thì ra là thế, vậy cái này đại điện bên trong các trưởng lão biểu lộ tựa như đối cái này hỗn độn cổ tộc rất là kiêng kỵ. Diệp Lâm lại tiếp tục hỏi, hỗn độn cổ tộc, căn cứ miêu tả đến xem, cùng hỗn độn cự thú có dị khúc đồng công chi diệu. Hỗn độn cổ tộc quá mạnh, vô luận là trong đó cái nào chi nhánh, đều không phải chúng ta có khả năng chọc nổi. Nói dễ nghe một chút chúng ta tông môn tên gọi Chư Thiên Thần Tông, nói không tốt nghe điểm, Chư Thiên Thần Tông chỉ là chúng ta bão đoàn sưởi ấm một chỗ mà thôi. Sở Thấm Tâm một mặt bất đắc dĩ nói, mà điểm này Diệp Lâm biết, bởi vì Chư Thiên Thần Tông Đại La Kim Tiên đều là từ giới hải mà đến, lúc trước quá trình tu luyện cùng hắn giống nhau như đúc, đều là đi ra chính mình vũ trụ, sau đó trở về khởi nguyên đại lục. Cuối cùng mọi người tập hợp một chỗ bão đoàn sưởi ấm, lời giải thích này cũng là đúng thôi. Mà hỗn độn cổ tộc thì liền không đồng dạng, bọn họ thực lực vô cùng cường hãn. Chúng ta sợ không phải những này, mà là những này hỗn độn cổ tộc sau lưng ra hỏa, ai biết hỗn độn cổ tộc có thể hay không mượn cơ hội khống chế toàn bộ Thiên Hành Quận. Sở Thấm Tâm nói một chút xong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Minh bạch. Chương 1949, khởi nguyên đại lục lên đường. Mọi người sợ không phải những này đến hỗn độn cổ tộc, mà là toàn bộ giới hải bên trong hỗn độn cổ tộc thế lực. Căn cứ hắn hiểu rõ, toàn bộ khởi nguyên đại lục đều không có hỗn độn cổ tộc vào ở, khởi nguyên đại lục phía trên cường giả đều là từ giới hải bên trong các đại vũ trụ mà đến. Dù sao Thiên Hành Quận cứ như vậy, có thể nói, giới hải chính là một cái to lớn tinh hà hoàn vũ, mà cái này khởi nguyên đại lục chính là bí cảnh, tất cả mọi người thích tới đây đào bảo. Hỗn độn cổ tộc lần này nhúng tay, mục đích không đơn giản a. Ai dám cam đoan cái này một nhóm cường giả không phải người mở đường. Muốn toàn bộ hỗn độn cổ tộc đối khởi nguyên đại lục có ý tưởng lời nói, đầu tiên xung kích chính là Thiên Hành Quận. Vạn nhất hỗn độn cổ tộc đổ bộ, Thiên Hành Quận hoàn toàn ngăn không được. Dạng này liền có chút khó làm a. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, Diệp Lâm có chút đau răng. Mà Sở Thấm Tâm thì bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xác thực rất khó xử lý. Chư vị, hiện tại thế lực khác cũng bắt đầu phái ra cường giả cùng Vô Thượng Thiên Cung thương lượng. Chúng ta Chư Thiên Thần Tông cũng phải tỏ thái độ, lần này, ta tính toán từ Sở trưởng lão, Đường trưởng lão, Diệp trưởng lão cùng với Vương trưởng lão dẫn đội tiến về. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để hỗn độn cổ tộc nhúng tay Thiên Hành Quận, tuyệt đối không thể để Vô Thượng Thiên Cung bị hỗn độn cổ tộc thủ tiêu. Nhìn thấy không một người nói chuyện, phía trên lão giả cái này mới chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhộn nhịp gật đầu. Cái này bốn vị trưởng lão chính là chư thiên thần tông pháp tắc đại la, phái bọn họ tiến đến, cũng là bình thường. Tại cái này khởi nguyên đại lục bên trong, đại la kim tiên phía dưới chiến tranh được xưng là trò trẻ con, hoàn toàn đối khởi nguyên đại lục không tạo được ảnh hưởng chút nào. Đại la kim tiên chiến tranh là cỡ lớn chiến tranh, mà chuẩn thánh ở giữa trên cơ bản không đánh được. Chuẩn thánh nếu là đánh nhau, cái kia tạo thành động tính hoàn toàn không dám tưởng tượng. Liên cầm toàn bộ thiên hành quận đến nói, thiên hành quận diện tích là vô số vũ trụ cộng lại diện tích, vô cùng minh mông. Cho dù như vậy, một khi chuẩn thánh khai chiến, hai tôn chuẩn thánh một tầng cường giả nếu là đánh đi ra chân hỏa, có khả năng đem toàn bộ thiên hành quận đánh sụp đổ. Cho nên, bất đắc dĩ, chuẩn thánh là không thể ra tay, thực sự là lực phá hoại quá mạnh. Mà lần này, phái bốn vị pháp tắc đại la tiến đến áp trận, không thể tốt hơn. Không biết bốn vị trưởng lão có thể nguyện tiến về. Nhìn thấy không có người phản đối, phía trên lão giả sờ lấy râu cười nói. Tất nhiên lão tổ yêu cầu, vậy lão phu đương nhiên phải đi một chuyến. Không có vấn đề, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Bao gồm Diệp Lâm ở bên trong bốn người nhộn nhịp gật đầu. Hỗn độn cổ tộc đã uy hiếp đến toàn bộ người lợi ích. Giờ khắc này, không đi cũng phải đi. Tốt, đã như vậy, bốn vị trưởng lão hiện tại liền có thể lên đường. Dù sao thế lực khác đều đã phái cường giả tiến về. Thượng Thanh Tông càng là xuất động một tôn chuẩn thánh cường giả áp trận, đến lúc đó các ngươi chỉ cần nghe lão gia hỏa kia điều khiển là được rồi, lần này cần phải đem hỗn độn cổ tộc đuổi đi ra. Cho dù bộc phát đại chiến, cho dù áp lên ta thiên hành quận toàn bộ nội tình, cũng muốn đem bọn họ đánh đi ra. Phía trên lão tổ trầm mặt gần từng chữ. Hỗn độn cổ tộc lần này là thăm dò, bọn họ nhất định phải biểu lộ rõ ràng bọn họ thái độ. Nếu là lần này bỏ mặc không quan tâm, cái kia đến tiếp sau còn sẽ có lần lượt cường giả đổ bộ. Trận đầu chính là quyết chiến. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ngồi tại lão tổ bên cạnh lão giả sờ lấy râu chậm rãi đứng dậy. Người này là đại la kim tiên hậu kỳ, cũng là bên trong chư thiên thần tông, trừ lão tổ bên ngoài người mạnh nhất. Chương 1950, khởi nguyên đại lục giằng co. Đi thôi, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, bốn người tại một đám đạo quả đại la đưa mắt nhìn bước kế tiếp bước ra, thân hình nháy mắt biến mất. Mà Diệp Lâm thì trong lòng không chắc, hỗn độn cổ tộc rất mạnh, vô cùng cường. Nếu là bọn họ thật đem cái này thiên hành quận xem như cái thứ nhất đổ bộ địa điểm lời nói, cái kia không hề nghi ngờ, thiên hành quận những thế lực này là không ngăn nổi. Đến cuối cùng, thiên hành quận nhất định luân hãm. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, tất cả liền nhìn cái kia hỗn độn cổ tộc thái độ là như thế nào. Nếu là thật chạy khởi nguyên đại lục mà đến, cái kia toàn bộ bên trên khởi nguyên đại lục các đại thế lực đều sẽ không ngồi yên. Ta thật sự là đi đến đâu chỗ nào không yên ổn a. Diệp Lâm không nhịn được vuốt vuốt mi tâm. Khởi nguyên đại lục tại chính mình trước khi đến, đều đã không biết bao nhiêu năm, vẫn luôn thật tốt. Hiện tại chính mình tới, ngược lại là có loạn lên dấu hiệu. Chính mình đi đến địa phương nào, phiền phức theo tới địa phương nào. Xem ra Diệp trưởng lão là một cái xui xẻo đây. Bên cạnh Diệp Lâm, Sở Thấm Tâm che miệng cười trộm. Mà Diệp Lâm thì cười lắc đầu không nói gì. Bốn người tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát cũng đã đi tới Vô Thượng Thiên Cung. Bọn họ mới từ hư không bên trong đi ra, liền nhìn thấy nơi xa hư không bên trong đứng lần lượt từng thân ảnh. Mà đối diện thì là hào hùng khí thế Vô Thượng Thiên Cung, hơn 10 đạo thân ảnh ngay tại đứng ở nơi đó. Song phương cứ như vậy lẫn nhau đối chất. Phía trước nhất, một vị lão giả ngồi xếp bằng hư không không nhúc nhích. Đối diện như thường cũng có một vị toàn thân dài lân phiến, dài 3 cái đầu 6 đầu cánh tay quái dị sinh linh. Nguyên lai là Vương trưởng lão, mời. Nơi xa một đám thân ảnh tự nhiên nhìn thấy bọn họ, một người trong đó ha ha cười nói. Các ngươi tới thật nhanh. Phía trước nhất Vương trưởng lão cười nói. Diệp Lâm ba người đi theo Vương trưởng lão đi tới cái kia phía trước nhất lão giả bên cạnh. Chư Thiên Thần Tông Vương Sung, gặp qua Vân Tiền Bối. Chư Thiên Thần Tông Đường Phong, gặp qua Vân Tiền Bối. Chư Thiên Thần Tông Sở Thấm Tâm, gặp qua Vân Tiền Bối. Chư Thiên Thần Tông Diệp Lâm, gặp qua Vân Tiền Bối. Nhìn thấy ba người đều như vậy, Diệp Lâm cũng là ôm quyền hành lễ. Trước mắt vị này, chính là lão tổ trong miệng chuẩn thánh. Không cần khách khí như thế. Lão giả cười ha hả nhìn xem bốn người. Người kêu Diệp Lâm, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Đa tạ tiền bối khích lệ. Diệp Lâm cười đáp lại. Các ngươi lăn hay không? Vô Thượng Thiên Cung tự nguyện gia nhập ta hỗn độn cổ tộc. Hiện tại các ngươi đứng địa phương, chính là ta hỗn độn cổ tộc lãnh địa. Lúc này, đối diện cái kia ba đầu sáu tay quái dị sinh linh trực tiếp mở miệng. Sau lưng hắn thì đứng từng cái hình dạng kỳ quái thân ảnh. Khởi nguyên đại lục hoan nghênh giới hải bên trong rộng rãi sinh linh, nhưng duy chỉ có không chào đón các ngươi hỗn độn cổ tộc người, nhanh chóng thối lui. Lão giả sờ lấy râu thản nhiên nói. Hừ, khởi nguyên đại lục là các ngươi. Sớm tại vô số lượng kiếp phía trước, hỗn độn cổ tộc liền cùng chúng ta ký kết khế ước, chúng ta không cầm giới Hải Chi Uyên một phân một hào, hỗn độn cổ tộc cũng không xâm lấn Khởi Nguyên Đại Lục. Làm sao, các ngươi hỗn độn cổ tộc hiện tại muốn chủ động xé bỏ thỏa thuận sao? Lão giả sờ lấy râu gần từng chữ, mà sau lưng các tông đại la cũng là mang theo ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối diện cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa. A, ta nghĩ các ngươi là quá lo lắng, Vô Thượng Thiên Cung tự nguyện gia nhập ta hỗn độn cổ tộc, chúng ta cũng chỉ là phái người đến khống chế Vô Thượng Thiên Cung địa bàn mà thôi. Trừ Vô Thượng Thiên Cung bên ngoài, các ngươi địa bàn chúng ta hỗn độn cổ tộc sẽ không có mảy may xâm chiếm chi ý. Lời này vừa nói ra, một đám đại la nhộn nhịp cười lạnh. Một con sói đang xông vào bãi nhốt cừu bên trong ăn một đầu cừu, sau đó còn dựa vào không đi, luôn miệng nói đầu kia chết cừu lãnh địa là nó. Mà còn phía sau hắn sẽ không đối bất luận cái gì cừu có ý tưởng. Ai mà tin? Chương 1951, Khởi Nguyên Đại Lục Giới Hải Chi Uyên. Giới Hải Chi Uyên là cái gì đồ chơi? Nhìn xem hai cái đại lão rằng co, Diệp Lâm hướng về bên người Sở Thấm Tâm thấp giọng hỏi. Giới Hải Chi Uyên là một cái cùng loại với Khởi Nguyên Đại Lục địa phương, phía trên thừa thãi các loại kỳ dị bảo vật, bất quá bảo vật này tuyệt đại bộ phận chỉ có hỗn độn cổ tộc mới có thể sử dụng. Bất quá cũng có các đại vũ trụ đi ra cường giả cầm tài nguyên đi cùng hỗn độn cổ tộc đổi lấy Giới Hải Chi Uyên tài nguyên. Tại trước đây thật lâu, hỗn độn cổ tộc hướng về vô số vũ trụ tuyên chiến, lúc ấy, một tòa lại một tòa vũ trụ bị hỗn độn cổ tộc đánh nát. Lúc đó hỗn độn cổ tộc cho rằng giới hải bên trong nên chỉ có bọn họ, những này vũ trụ sinh linh đều là dị đoan. Cuối cùng, vô số vũ trụ tại riêng phần mình cường giả dưới sự xuất lĩnh bắt đầu cùng hỗn độn cổ tộc chém giết, song phương đánh có qua có lại, người tới ta đi. Lúc ấy cho dù Đại La Kim Tiên tùy thời tùy khắc đều đang không ngừng vẫn lạc, liền chuẩn thánh cường giả cũng một cái tiếp một cái chết đi. Cuối cùng, trận chiến tranh này vẫn là bị vũ trụ sinh linh bên trong một tôn thánh nhân cùng hỗn độn cổ tộc một tôn thánh nhân kết thúc. Hai tôn chí cường giả tại giới hải bên trong đang tại vô số cường giả diện lập xuống khế ước, hỗn độn cổ tộc khống chế giới hải Chi Uyên, vũ trụ sinh linh khống chế Khởi Nguyên Đại Lục. Đối với vũ trụ sinh linh, bên trên Khởi Nguyên Đại Lục sinh linh tự nhiên là hoan nghênh, thế nhưng đối với hỗn độn cổ tộc, tuyệt đối là không tha thứ. Nghe lấy Sở Thấm Tâm giải thích, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai còn có như thế một việc sự tình, thật là đặc sắc a. Mà giờ khắc này, hai vị đại lão đã bắt đầu tranh phong đối lập, lẫn nhau không ai nhường ai lấy người nào. Mà không khí bên trong, mùi thuốc súng bao phủ, tất cả mọi người nhộn nhịp bắt đầu khẩn trương lên. Diệp Lâm đã sớm ngo ngoe muốn động, giết Đại La Kim Tiên mới có thể thu được khí vận giá trị, có khí vận giá trị chính mình tu vi mới có thể cấp tốc tăng lên. Vẫn là câu nói kia, chỉ có loạn lên, tu hành tốc độ mới có thể nhanh. Nếu là một mực cùng bình đi xuống, vậy mình muốn một mực khổ tu. Khổ tu lại khổ tu, khi nào là cái đầu. Dù sao Diệp Lâm không hy vọng trường hợp này phát sinh. Lão Phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ liền có thể mang theo phía sau ngươi tộc nhân lăn ra Khởi Nguyên Đại Lục. Nếu không, vậy cũng đừng trách Lão Phu động thủ. Phía trước lão giả híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không quản trước mắt vật này nói cái gì, không quản hắn có lý do gì. Hỗn độn cổ tộc, không thể xâm chiếm Khởi Nguyên Đại Lục, điểm này là ranh giới cuối cùng. A, động thủ, lão già, ta hỗn độn cổ tộc có thể nói cùng giai vô địch, người lão già này, lấy cái gì cùng ta đánh. Lão tử vẫn là câu nói kia. Cái này Vô Thượng Thiên Cung tất nhiên đã quy thuận ta hỗn độn cổ tộc, vậy liền tự nhiên do ta hỗn độn cổ tộc tới quản lý, không có quan hệ gì với các ngươi. Hiện tại, các ngươi nên rời đi ta hỗn độn cổ tộc lãnh địa. Phía trước, hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh cường giả cười lạnh nói, ba cái đầu ngươi một lời ta một câu, không nhường chút nào bước. Tốt, lão phu như vậy khuyên ngươi, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực. Hôm nay, lão phu đại biểu Thượng Thanh Tông, tuyên bố Vô Thượng Thiên Cung tử hình. Chư vị có thể tùy ý vào ở Vô Thượng Thiên Cung, Vô Thượng Thiên Cung trên dưới toàn bộ sinh linh, đều là diệt chi. Lời này vừa nói ra, sau lưng lão giả một đám đại la nhộn nhịp ma quyền sát trưởng. Cần tôn thượng thanh lệnh, xem như vô thượng thế lực, hắn là có quyền thống ngự cái này thập đại thần tông. Giết, trong lúc nhất thời, vô số đại la nhộn nhịp xuất thủ, từng cái hướng về Vô Thượng Thiên Cung mà đi. Vô Thượng Thiên Cung nội tình phong phú, xông càng nhanh, cướp càng nhiều. Chương 1952, Khởi Nguyên Đại Lục Huyền Gió. Ngày bình thường bọn họ là không thể tùy ý xuất thủ. Thế nhưng hiện tại Thượng Thanh khiến đều ra, vậy liền tùy ý cướp đoạt. Dù sao bọn họ ngày bình thường tài nguyên rất nhiều, thế nhưng tiêu hao càng nhiều. Tài nguyên đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống chi, bọn họ trong đó thế nhưng là có rất nhiều người tài nguyên cũng còn ở vào một loại nhập không đủ suất trạng thái. Các ngươi dám... Phía trước cái kia ba đầu sáu tay ra hỏa gặp cái này phát ra một đạo gào thét, kinh khủng chuẩn thánh uy áp hướng về bốn phía bao phủ. Mà uy áp còn không có tràn ra đi, liền bị lão giả kia toàn bộ ngăn lại. Cơ hội lão phu đã cho ngươi, hôm nay, phía sau ngươi tộc nhân đều phải ở lại chỗ này. Mà ngươi, tự nhiên cũng phải chết. Lão giả cười thần bí. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh từ hư không bên trong hiện rõ. Thập đại thần tông một đám chuẩn thánh nhộn nhịp trình diện. Tất nhiên đàm phán không thành, vậy liền đánh. Bọn họ đánh không lại còn có vô thượng thế lực đánh không lại còn có càng mạnh thế lực. Dù sao không có nỗi lo về sau. Đến mức nói bối cảnh, toàn bộ khởi nguyên đại lục toàn bộ thế lực đều là lưng của bọn hắn cảnh. Dù sao hỗn độn cổ tộc chủ động xé bỏ khế ước, điểm này, toàn bộ khởi nguyên đại lục các đại cường giả cũng sẽ không tha thứ. Một trận chiến này đánh xong, việc này bọn họ tự nhiên sẽ hồi báo đi lên, đến lúc đó, khởi nguyên đại lục bên trong sẽ có càng mạnh cường giả can thiệp việc này, sẽ có những cường giả kia tìm hỗn độn cổ tộc tính sổ sách. Cho nên, sợ cái gì? Đánh là được rồi, bọn họ cũng không phải là một mình phấn chiến. Việc quan hệ toàn bộ người lợi ích, người nào có thể ngồi được vững. Nhìn xem những này thân ảnh, nguyên bản còn phách lối ba đầu sáu tay ba cái đầu sắc mặt đều âm trầm xuống. Một đối một nó vô địch, thế nhưng hiện tại, nó không có nắm chắc. Chết tiệt, bọn gia hỏa này cảnh giác vẫn là như thế lớn. Hoàn toàn một điểm lỗ hổng đều không ra, một cơ hội nhỏ nhoi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.